Xin chào các bạn. Hôm nay Chuyện 23S xin gửi tới các bạn tập 2 bộ truyện độc quyền của tác giả Vũ Ngọc Hương. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Vi và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phan Đức cứ thế hít hà mùi hương mà anh nhung nhớ, càng gần cô, anh lại càng muốn cô nhiều hơn. Tình yêu đến với anh bất ngờ mà mạnh mẽ. Từ lúc thừa nhận tình cảm của mình, anh lúc nào cũng muốn được chạm vào cô. Lúc này anh chỉ biết nói nhỏ bên tai cô: "Tin tôi được không? Tôi chỉ muốn bảo vệ em mà thôi." Diệp Anh hít một hơi, cuối cùng quyết định gật đầu, làm đôi mắt sắc của anh sáng lóa. Anh lại chẳng ngăn nổi mình mà xoay người cô đối diện mình. Anh hôn lên trán cô, muốn tìm đến môi cô, nhưng cô cúi mặt không chịu. "Đừng, đang trên xe, với cả em và anh chưa là gì mà." Cô gái đáng yêu này làm anh chỉ muốn phì cười. Anh cụm trán cô, nhất định tìm đến môi cô. Lưu manh, cô đẩy anh ra, xoay người nhìn ra cửa kính, dứt khoát không chịu. Cô và anh rõ ràng chưa là gì cả. Ai là người yêu anh chứ? Dù nghĩ như vậy, nhưng hai má cô ửng đỏ, trái tim cứ đập thình thình, chẳng chịu nghe lời cô chút nào. "Đã tin tôi, lại còn thích tôi rồi, còn gì mà không chịu người ta nữa chứ?" "Ai? Ai thích anh?" Phan Đức chịu thua cô gái cứng đầu này, anh vòng tay ôm siết lấy cô. May sao cô để anh ôm mà không chống đối. Trong lòng cô thực sự rất rối bời. Cô đang yêu một người không nên yêu. Hai gia đình lúc này chẳng thể nhìn mặt nhau. Cô biết phải đối mặt ra sao với gia đình anh đây? "Chúng ta không nên thế này đâu. Bố mẹ anh nhất định sẽ rất ghét em." Cô buồn buồn quay nghiêng đầu nói với anh: "Chỉ cần em nhận lời là đủ rồi. Bố mẹ tôi không có quyền quyết định chuyện của tôi. Nhưng ý của gia đình vô cùng quan trọng." "Không quan trọng bằng em. Con người này, cô nên nghĩ mình may mắn hay xui xẻo khi bị anh nhìn trúng đây." Cô biết trái tim mình đang đập rộn ràng. Tình cảm cô dành cho anh là thật. Được ở bên anh thế này, cô đã mong đợi bao ngày. Chỉ là cô luôn là đứa con gái khôn ngoan, không muốn làm bố mẹ phải lo nghĩ vì cô. Hơn nữa, hoàn cảnh của cô và anh thực sự rất trớ trêu. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang. Diệp Anh thở hắt một hơi, không cần nhìn cũng biết bố cô gọi. Cô áy náy mở máy, nghe trước đôi mắt nheo lại của Phan Đức: "Alo bố ạ, con ra hiệu thuốc một chút thôi mà." "Con về ngay đi, đừng để bố phải đuổi con khỏi nhà." Phan Đức nghe hết những lời ông Thành quát con gái qua điện thoại. Diệp Anh ngắt máy, ánh mắt cô hướng về Phan Đức. Chẳng cần cô cắt lời anh cũng hiểu, cô muốn anh thả cô về Thành Vinh. "Tôi mong ngày bố em đuổi em đi." Diệp Anh bĩu nhẹ môi phản đối. Làm bố mẹ cô đau lòng là điều cô buồn nhất. "Anh muốn em nhận lời thì lo thuyết phục được bố em đi." "Tôi biết." Phan Đức trầm giọng. Anh cho rằng việc này không khó khi anh chân thành đối với Diệp Anh. Người làm cha làm mẹ nào cũng chỉ mong con gái có hạnh phúc. Anh có tự tin vào điều này. Diệp Anh lúng túng trước ánh mắt kiên định, chất chứa say mê anh dành cho cô. Tình cảm của anh khuấy động nhiệt thành, sôi lên trong máu huyết cô. Tất cả đều làm cô choáng ngợp, giật mình như thoát khỏi cơn mê man. Diệp Anh vội nói với người vệ sĩ lái xe bên trên: "Anh lái xe, anh đưa tôi trở lại Thành Vinh với." "Trở lại Thành Vinh đi." Phan Đức lạnh giọng ra lệnh. Cậu vệ sĩ liền đáp vâng rồi quay xe trở lại. Kế hoạch đi lòng vòng của Phan Đức buộc phải hoãn lại khi ông Thành quá mức kiểm soát con gái. Dù sao thì như vậy cũng tốt. Diệp Anh đẩy cửa xe bước ra, không dám ngoảnh lại phía sau nhìn người đàn ông yêu thích cô chẳng kém gì cô thích anh. Được anh yêu, cô biết mình đang hạnh phúc. Dù cơn gió lạnh khiến da thịt cô tê tái, nhưng bàn tay anh chạm đến dường như đều đang phát hỏa. Mặt mũi nóng bừng bừng, cô kéo lại chiếc phép mơ tươi áo khoác bông cao đến tận mũi rồi bước nhanh qua cổng công ty Thành Vinh. Nhắn cho ba cô một tin: "Con về đến văn phòng rồi." Cô rót một chén trà ấm uống ực một ngụm. Ngồi làm việc chưa bao lâu, bất ngờ cô nhìn qua cửa sổ. Từ phía xưởng sản xuất, cô thấy một cột khói xám bốc lên. Mặt mũi tái nhợt, cô vội vã chạy về phía sau nhà. Hình ảnh trước mắt làm cô bùn rùn đến mức hai chân run rẩy, cảm giác đứng cũng không nổi. Hai mắt cứ chân chân nhìn đám lửa lớn đang quần thào một góc lớn xưởng sản xuất. Các công nhân có mặt tại xưởng hớt hải hò hét nhau: "Cháy, mau dập lửa." "Gọi cứu hỏa chưa?" "Gọi rồi, cứu hỏa đang đến. Giờ mày ai nấy dập đi nhanh lên." Không còn nghĩ được gì, mặt mũi tái mét không còn giọt máu, cô lập tức hỏi mấy người công nhân đang tất tưởi bưng nước cùng quần áo ướt để dập ngọn lửa mỗi lúc một lớn: "Chú, bố cháu đâu rồi ạ?" Người đàn ông cao lớn tên Huân, quản đốc xưởng lên tiếng: "Ông Thành lao vào cứu hàng nên đã bị thương rồi, vừa có người đưa ngoài đến bệnh viện đấy. Chúng tôi đã gọi cứu hỏa, phải 15-20 phút nữa bọn họ mới đến, giờ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." "Cứu hỏa thế này cô mà cháy hết nhà đến nơi rồi." Có tiếng công nhân bức xúc vang lên. Người ta cũng phải mất thời gian di chuyển chứ. Thôi nhanh dập đi. Diệp Anh lo lắng hỏi. Có ai bị thương nữa không chú? Không, thấy lửa bùng lên là mọi người đã chạy đi dập rồi mà không kịp. Toàn giấy với nhựa nên bắt lửa nhanh lắm. Nhìn đám lửa đang dần được khống chế, trái tim bóp nghẹt trong lồng ngực Diệp Anh như được thả lỏng. Cô thở hắt ra một hơi. 1/3 xưởng bị lửa càn quét, nhưng không ai bị làm sao cũng là may rồi. Cô không thể nghĩ nhiều hơn, cũng hòa cùng nhóm người tìm cách dập lửa. Có người ngăn cô lại. Cô tránh xa xa ra, ở đây lại bị thương, cứ để chúng tôi. Thêm người thêm sức cháu làm được. Tiếng xe cứu hỏa cuối cùng cũng vang lên. Không lâu sau lửa hoàn toàn tắt ngấm, để lại một khung cảnh hoang tàn đau đến thấu tim gan cho người chứng kiến. Tổn thất của Thành Vinh không hề nhỏ. Nguyên nhân đám cháy là như thế nào đây? Cô là con gái giám đốc công ty này sao? Diệp Anh thẫn thờ đáp vâng. Khuôn mặt lem luốc, mướt mải mồ hôi của cô nhìn tội nghiệp vô cùng. Bố cô lúc này thế nào? Cô chưa thể đến gặp ông được. Cô cần phải ở đây. Chúng tôi cần lấy vài thông tin, cô trả lời được chứ? Vâng, anh cứ hỏi đi ạ. Thời điểm đám cháy bắt đầu là mấy giờ? Tôi thấy cột khói là lúc 3 giờ 15, còn bắt đầu từ lúc nào tôi không rõ. Tầm 3 giờ đấy anh công an ạ. Tiếng chú Huân đáp thay Diệp Anh. Anh công an ghi lại sự việc, nhìn chú ta hỏi tiếp. Nguyên nhân đám cháy ông có biết không? Tôi chịu thôi, toàn giấy thế này, một mồi lửa thôi có khi cũng chết. Mấy thanh niên mới vào lỡ ngớ bất cẩn lắm, tôi quát mãi không được. Anh công an gật cù, Diệp Anh trầm giọng nói. Mong các anh điều tra giúp chúng tôi nguyên nhân. Tôi cảm giác việc này không đơn thuần là tai nạn đâu. Công ty chúng tôi gần đây gặp nhiều rắc rối với đối thủ lắm. Cô yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Camera ở đây có chứ? Tôi thấy nó đi theo đám lửa rồi. Điều này càng khiến tôi nghi ngờ có kẻ đứng sau hơn. Diệp Anh cay đắng nói ra phán đoán của mình. Suy nghĩ đầu tiên trong cô chính là lão Phan Hùng, bố của Phan Đức là kẻ đứng sau. Lão ta là kẻ khốn nạn chẳng ra gì. Bị thua kiện với gia đình cô, chắc chắn lão ghi hận mà tìm cách chơi lại. Nhưng muốn nghi ngờ gì cũng cần có bằng chứng. Cô cắn chặt răng căm hờn. Nghĩ đến Phan Đức, lòng cô quặn thắt. Hố sâu ngăn cách giữa cô và anh dường như mỗi lúc một sâu hơn. Nhìn khung cảnh tan hoang, nước mắt cô tuôn rơi. Quệt tay qua mũi, cô tự xốc lại tinh thần. Còn người là còn của. Nghĩ đến bố, cô vội vàng bấm điện thoại. Đầu dây bên kia yếu ớt đáp lại. Diệp Anh à? Con... xưởng sản xuất thế nào rồi? Lòng chua xót vô cùng. Giây phút nghe được âm giọng thân thương của bố, cô cảm thấy ấm áp trong lòng, dịu giọng trấn an ông. Bố, không sao nữa, lửa dập được rồi. Bố đang ở đâu thế ạ? Bố ở viện bỏng. Đừng lo, mẹ con cũng ở đây rồi. Bố chở con đến ngay đây. Diệp Anh chán nản bắt taxi vào viện bỏng. Nhìn thấy bố cô băng chân trắng toát mà nước mắt cô lại lăn dài. Con gái, bố không sao đâu. Ban nãy bố bị lửa quất qua tuột da thôi, 1 tháng là lành. Ông Thành cười cười nhìn con gái, mặt mũi trắng bệch vì đau, nhưng ông không muốn hai mẹ con bà Hoài lo lắng. Hai mắt long lên, ông cay đắng nói. Chú Huân đã gọi cho bố báo cáo rồi, mất rồi thì chịu, còn nước còn tát con ạ. Quan trọng chúng ta còn công thức làm bánh, còn công nhân, còn người mua thì chẳng lo gì đâu. Nói thì nói vậy, đôi mắt ông ẩn ẩn nước. Ông quay mặt đi để dòng nước mắt mặn đắng chảy xuống môi. Bà Hoài chấm tay lên mắt, nhìn con gái còn lấm lem mặt mũi, bà vội lấy giấy ướt lau cho cô. Diệp Anh trầm giọng buồn bã nói. Bố, chẳng biết có kẻ đứng sau hay không, con đã nhờ công an điều tra rồi. Nếu có thì chỉ có bọn Sơn Hải chứ không ai khác đâu. Ông Thành rít lên căm hờn, hai mắt ông vằn đỏ, nỗi căm thù cha con Phan Đức mỗi lúc một chất chồng. Diệp Anh chỉ biết thở dài, cô không muốn mở lời bênh vực Phan Đức lúc này. Phan Đức từ sớm đã nắm được thông tin, hai mắt tối sầm, anh lập tức bước sang phòng làm việc của ba anh. Không chờ ông Hùng mời vào, anh đã xông thẳng vào trong. Ba, chuyện Thành Vinh gặp hỏa hoạn là ba làm đúng không? Anh long đôi mắt chất vấn, ông Hùng giật mình ngẩng lên nhìn con trai, ngạc nhiên hỏi lại. Bọn nó bị cháy à? Đáng đời lắm, ai bảo sống không biết điều. Ba thật sự không có liên quan chứ? Phan Đức nghi hoặc hỏi. Ba anh hoàn toàn có thể diễn trước mặt anh. Người như ba anh đa mưu túc trí, đề phòng cả với vợ con. Ba có ghét bọn nó, nhưng cũng không làm như thế. Cũng vì ba nghĩ đến mối quan hệ ba con chúng ta đấy Đức ạ. Phan Đức cau mày im lặng. Chuyện này anh phải tự mình điều tra. Nhưng cô gái anh đang theo đuổi lúc này, liệu cô ấy có nghĩ gì không? Chuyện ông Thành vào bệnh viện cũng như tình hình của Thành Vinh, anh đã nghe trợ lý báo cáo. Buổi tối, anh liền bảo vệ sĩ đưa đến cổng nhà Diệp Anh. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Diệp Anh thẫn thờ bước từ nhà tắm ra ngoài, cầm điện thoại lên tay. Nhìn tên anh, cô chẳng biết phải đối diện với anh thế nào. Mọi chuyện tôi đã biết rồi, em đang ở nhà phải không? Có thể ra gặp tôi một lát chứ? Vâng. Diệp Anh hít một hơi, cô cũng muốn gặp Phan Đức không kém gì anh lúc này. Chỉ là những gì trong đầu khiến cô muốn nổ tung. Cô vừa hận Lão Hùng, lại vừa thương xót mối quan hệ giữa cô và anh. Cô đi đâu thế? Chị giúp việc e dè hỏi. Diệp Anh hiểu thời gian qua bố cô đã căn dặn chị ấy thế nào. Lúc này bố mẹ cô đều không có nhà, đó cũng là nguyên nhân Phan Đức xuất hiện ở đây để tránh làm cô khó xử. Em ra ngoài có chút việc, chốc em về thôi. Diệp Anh xỏ giày, chị giúp việc vẫn ngại ngần ngăn cô lại. Ông Thành đã dặn tôi. Chị, em đi cũng vì việc của gia đình, chị đừng nói gì với bố em là được. Không thể ngăn cản, chị đành thở dài nhìn cô bước nhanh khỏi cổng. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch hồi hộp, Diệp Anh nhanh chóng rơi vào vòng ôm ấm áp từ phía sau của anh. Sao ăn mặc phong phanh thế này hả? Âm giọng quan tâm phảng phất bên tai, anh kéo cô vào xe hơi, cô cãi. Thì ra gặp một lát, rồi vào ngay mà. Đi với tôi. Thôi, anh nói gì thì nói đi, bố em không có ở nhà, nhưng vẫn cho người quản lý em đấy. Nói nhớ em được không? Vừa nói, anh vừa tranh thủ hôn lên má cô. Cô đẩy anh ra rồi quay người lại, nghiêm túc nhìn vào mắt anh nói. Chuyện nhà em gặp hỏa hoạn, cho đến lúc này em vẫn còn chưa tin vào sự thật. Bố anh, em nghi ngờ ông ta. Phan Đức mím môi gật đầu, chính anh cũng nghi ngờ ba anh là kẻ gây chuyện. Tôi sẽ tìm kiếm bằng chứng, nếu ba tôi gây chuyện, ông ấy sẽ phải trả giá. Gây hỏa hoạn là chuyện lớn, không kẻ nào biết nghĩ mà lại làm như vậy. Cũng còn may là chiều nay không xảy ra chết người. Nước mắt lăn dài, Diệp Anh sụt sịt, hai mắt đỏ hoe cô quay đi. Dù cô hận Lão Hùng vô cùng, nhưng anh lại là người cô yêu. Tôi sẽ hỗ trợ Thành Vinh xây lại nhà xưởng. Bố em sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ của anh đâu. Đừng nói là tôi. Như vậy liệu có công bằng cho anh không? Cô ngẩn ra nhìn anh, thực lòng muốn hỏi anh câu đó. Chỉ cần em hiểu là được rồi. Anh chua xót nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ửng của cô. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau lòng cho đến như thế. Dường như nước mắt của cô có gai đâm vào tim anh, làm anh đau nhói. Anh đưa bàn tay lau đi dòng nước ấm nóng trên má cô, nuốt ực một ngụm. Đôi môi anh bất ngờ phủ xuống môi cô một cách nhẹ nhàng nâng niu, cảm giác như có luồng điện chạy khắp người. Anh muốn thời gian mãi ngưng đọng như lúc này, nhưng tiếng chuông điện thoại reo vang đúng lúc. Anh tiếc nuối nhìn cô, hai má đỏ ửng thoát khỏi nụ hôn, lập cập rút điện thoại từ túi áo. Tiếng quát lớn của ông Thành làm anh khẽ lắc đầu. Còn lại đi gặp thằng đó đây à? Về ngay cho bố, đừng để bố phải lê cái chân bỏng này về cho con một trận. Chị giúp việc đã lo lắng gọi báo cho bố cô rồi. Cô thở hắt một hơi, lắc đầu đẩy anh ra, áy náy nhẹ giọng. Em phải về rồi. Em đừng nghĩ nhiều, nhớ ngủ sớm đấy nhé. Chuyện đâu sẽ có đó. Anh còn tham lam, hôn chụt lên môi cô một cái rồi mới cho cô rời đi. Cô chạy nhanh về nhà, vừa lên phòng đã nhận được tin nhắn của anh. Tôi có một công ty nhỏ bên ngoài Sơn Hải, lấy danh nghĩa công ty đó, tôi sẽ tài trợ hỗ trợ Thành Vinh. Cô mỉm cười nhắn lại. Cảm ơn anh. Nhận lời tôi là đủ, không cần cảm ơn. Cô phì cười, anh vẫn muốn nghe lời xác nhận từ cô. Đồ ngốc nghếch, cô như thế rồi anh còn cần gì cô nói thẳng nữa chứ? Cô nghĩ thầm, nhưng đúng là chưa nghe lời đồng ý từ cô, anh còn lo lắng không yên. Cô chưa kịp nhắn lại, màn hình đã hiện lên cuộc gọi đến của anh, cô khẽ gạt nút nghe đưa lên tai. Diệp Anh, tôi yêu em. Cô sững sờ trước lời yêu anh thẳng thắn gửi đến cô, cơ thể như bất động, cô ậm ừ trong cổ họng. Toàn thân như chìm trong bể mật anh đem đến. Anh mỉm cười hài lòng ngắt máy. Chỉ cần vậy là đủ, cô không từ chối anh. Trưa hôm sau, quản đốc Huân gọi điện cho ông Thành. Lúc này ông vừa mới ăn xong suất cơm bệnh viện Bà Hoài mua về. Bác sĩ yêu cầu ông phải nằm viện một tuần, bị treo chân làm ông muốn phát điên. Ông Thành, sáng nay công ty Hoàng An gửi email đến chúng ta. Họ muốn hỗ trợ chúng ta xây dựng lại nhà xưởng bị cháy. Điều kiện là chúng ta cho phép họ sử dụng nhà xưởng cùng với nhân lực khi họ cần. Họ nói nhà xưởng bên họ chật chội, nhiều lúc bí bách mà chưa thể chuyển địa điểm được. Công ty Hoàng An, một công ty nhỏ sản xuất bánh kẹo, trước giờ ông có nghe nói đến, nhưng không để tâm. Bọn họ muốn hỗ trợ Thành Vinh của ông đúng vào lúc ông cần nhất sao? Ông mừng đến mức hai lỗ mũi như nở ra, hai mắt sáng lòa, ông lập tức hỏi. Có chuyện tốt như vậy sao? Anh em đang rất phấn khởi, phía Hoàng An nói tuần tới, chúng ta sang công ty họ ký hợp đồng. Cô Diệp Anh bảo với tôi cô ấy sẽ sang đó, ý ông thế nào? Chú bảo con bé đọc kỹ hợp đồng vào, đừng có ký ẩu. Trước khi ký phải chụp ảnh gửi cho tôi xem đã. Không thể để bọn họ lợi dụng chúng ta được, cái gì cũng phải rõ ràng. Ông Thành đanh giọng, cố gắng che giấu niềm vui trong lòng. Số tiền khắc phục nhà xưởng quả thực ông chưa lo được. Số hàng hóa nguyên vật liệu bị thiêu cháy đã tổn thất của ông quá nhiều. Được Hoàng An giúp sức, ông đúng là chưa bao giờ có thể nghĩ đến trường hợp này. Tất nhiên mọi chuyện đều cần phải cẩn thận, không thể biết bọn họ có âm mưu gì trong chuyện này. Diệp Anh vâng dạ khi nghe chú Huân báo lại. Chú không quên dặn cô phải chụp ảnh gửi bố cô trước khi ký. Cô đúng là đứa con gái hư, nhưng cô yêu và tin anh. Anh muốn giúp cô, không ai khác mà chính là anh. Niềm vui làm đôi mắt cô sáng ngời. Cô bước vội trở lại văn phòng, không muốn ai phát hiện ra tâm trạng rối bời cùng đôi gò má hồng ửng của cô lúc này. Làm việc mà tâm trạng cô cứ ở nơi nào, cô nhớ vòng tay ấm áp, vòng ngực vững chãi, nhớ nụ hôn đầu vụng về anh trao đến cô. Diệp Anh. Thành Nam đứng ở trước cổng công ty Thành Vinh chờ cô từ lúc nào. Cô lúng túng nhìn anh, trong lòng có chút ái ngại vì thời gian gần đây cô thường tránh anh. Chiều qua anh gọi cho em mà em không nghe máy, chuyện Thành Vinh gặp hỏa hoạn, anh rất tiếc. Thành Nam áy náy nhìn Diệp Anh như muốn chia sẻ, anh nói tiếp. Ban nãy anh đã xuống xưởng xem tình hình, Thành Vinh cần gì công ty nhà anh sẽ hỗ trợ hết mình. Cảm ơn anh, nhưng bên em cũng đang khắc phục rồi, Thành Vinh cần xây dựng lại nhà xưởng, tốn kém nhưng không phải là không thể làm được. Thành Nam thở dài một hơi, anh không biết tình hình kinh tế của Thành Vinh, nghe Diệp Anh nói vậy, anh không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Tối nay, em có vào viện bỏng không? Anh muốn vào thăm chú, anh đưa em đi. Diệp Anh vội xua tay từ chối. Em vào đó bây giờ đây, khi nào anh đến viện, anh gọi em ra đón nhé. Đúng lúc đó taxi phóng đến, cô liền chui vào xe, như muốn trốn khỏi Thành Nam càng sớm càng tốt. Nhìn bóng chiếc xe khuất xa, hai mắt Thành Nam đanh lại, lửa giận bừng bừng cháy trong con ngươi đen hun hút. Anh vẫn chưa tìm được cơ hội thuận tiện để đẩy con Lệ lên giường với Phan Đức, nhưng điều này chắc chắn sẽ xảy ra sớm thôi. Diệp Anh muốn tránh Thành Nam nên cô vào viện một lát rồi về sớm, chẳng còn chịu sự quản lý sát sao của bố. Cô vừa xuống taxi đã bị bàn tay ai đó ôm vào lòng, như tranh thủ chút ít thời gian ít ỏi. Yêu mà cứ như đánh du kích thế này, em thấy tôi có tội nghiệp không? Hàng xóm nhìn thấy bây giờ buông em ra. Không những không buông mà anh còn kéo cô vào trong xe, xoay người cô lại, anh đặt lên môi cô nụ hôn anh khao khát. Có những thứ nếm một lần rồi là muốn nếm mãi, vậy mà chẳng cần chuông điện thoại reo lên thì chính cô cũng lắc đầu, nóng gian mặt mũi cô nói. Đừng, đang trong xe. Vậy vào nhà. Làm sao có thể? Thế thì mặc kệ đi, có ai đâu. Thuyết phục cô không dễ chút nào, cô nhất định không chịu. Cô nép mình vào ngực anh, khuôn mặt cúi gằm, đầu dụi vào cổ anh tránh nụ hôn ép buộc. Trái tim anh đập loạn trước hành động đáng yêu, anh cũng đành phì cười, đưa tay bẹo má cô một cái, anh cúi xuống thì thầm bên tai cô. Thứ hai gặp em ở Hoàng An, sẽ chỉ có hai chúng ta thôi. Câu nói mở ám của anh làm tay cô nóng muốn bốc khói, cô im lặng như ngậm hột thị, đẩy anh ra bước xuống khỏi xe, dõi theo bóng dáng cô bước qua cổng nhà rồi khép lại, môi anh cong lên hài lòng. Cho đến lúc này, anh có thể xác nhận chuyện hỏa hoạn ở Thành Vinh không phải do ba anh làm. Liệu chuyện này chỉ đơn thuần là tai nạn hay có kẻ cố tình đâm chọc sau lưng đây? Khẽ lắc đầu, anh ra lệnh cho vệ sĩ lái xe đi. Hai ngày cuối tuần, Diệp Anh đều ở viện chăm sóc bố. Ông Thành cau có khó tính, những cảm giác đau đớn cả về tinh thần và thể xác mà ông phải trải qua, cùng với việc Diệp Anh cứ ngẩn ngơ nghĩ về Phan Đức, khiến ông động một chút là quát tháo. Thành ra hai mẹ con bà Hoài cứ phải nhịn như nhịn cơm sống. Sáng mai, bố bảo chú Huân đi cùng với con rồi đấy, đi nhanh nhanh rồi về. Có chú Huân rồi thì không cần phải chụp ảnh gửi cho bố nữa. Cô vâng dạ, trong lòng không biết anh sẽ nghĩ sao, vì cô đi đâu một bước, ông cũng kèm người giám sát. Sáng hôm sau, vị giám đốc trẻ của công ty Hoàng An đưa cho cô tờ hợp đồng. Anh ta nhìn cô cùng người quản đốc tầm tuổi 50 ngồi bên cạnh, đôi mắt anh ta có ý cười mà nói. Cô Diệp Anh, cô đọc hợp đồng này đi, có gì thắc mắc cứ nói với tôi. Diệp Anh cầm tờ hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu cùng công thợ khắc phục nhà xưởng lên tay. Thỏa thuận đơn giản vì vốn dĩ Phan Đức muốn hỗ trợ gia đình cô. Số tiền anh bỏ ra rất nhiều nhưng lại không ghi rõ trong hợp đồng. Có lẽ vì anh không muốn cô phải suy nghĩ. Cô hiểu từ lúc này cô đã nợ anh, nhưng cô cam tâm tình nguyện. Trên hết, cô quá rõ tài chính của Thành Vinh không thể cáng đáng việc xây dựng nhà xưởng vào lúc này. Khu vực bị cháy là khu vực để hàng, lửa lớn làm cháy hết số hàng chuẩn bị giao đi, tổn thất rất nhiều cả về hàng hóa và nhà xưởng. Nhưng dây chuyền sản xuất chính nằm ở góc khác lại không bị ảnh hưởng, xem như cũng là may mắn. Lúc này, Thành Vinh cần phải xây dựng lại khu vực nhà xưởng bị cháy để có nơi xếp hàng mới cho kịp với tiến độ. Theo hợp đồng, nhà xưởng xây lại còn lớn gấp đôi, trải ra thêm một khoảng đất trống. Cũng có nghĩa Hoàng An muốn có thêm nơi để hàng khi cần, như vậy hoàn toàn hợp lý với ý định của họ. Tôi không thắc mắc gì cả. Quay sang quản đốc Huân ngồi bên cạnh cô hỏi, chú xem có vấn đề gì không ạ? Không vấn đề gì, chúng ta cần phải cảm ơn công ty Hoàng An rất nhiều. Giám đốc Hoàng An cười nhẹ lịch sự đáp, giúp người cũng là giúp mình, các vị đừng nghĩ chúng tôi là Bồ Tát. Diệp Anh hít một hơi, quyết định ký vào bản hợp đồng. Chẳng biết anh đang ngồi ở góc nào, có theo dõi cuộc họp này không nữa, nhưng có thế nào cô vẫn không có tự do. Chú Huân mà bố cô cử đi theo cô một bước không rời, không cho anh cơ hội tóm cô vào một nơi riêng tư nào đó. Ngồi cùng taxi với chú Huân, tiếng nhắn tin làm Diệp Anh giật thót mình. Quả nhiên anh đã biết cuộc họp này. Hôm nay thật tiếc không được gặp riêng em. Lúc khác mình gặp nhau ạ. Lúc nào? Lúc em có tự do, bây giờ thì không được. Lúc nào cũng không được, cô muốn anh phải thế nào đây? Dù sao lúc này anh cũng đã là kẻ nắm đằng chuôi, cô đã là người của anh rồi. Anh cố tình không ghi rõ số tiền trên hợp đồng để cô không thể nào trả được cho anh. Giám đốc trẻ tuổi của Hoàng An, Phạm Tùng Lâm, thiếu gia của gia tộc đá quý họ Phạm, cũng là bạn thân lâu năm với Phan Đức, bước vào phòng nhếch miệng cười. Lần đầu tiên tôi thấy ông dính dáng đến gái, tưởng ông cong mẹ rồi chứ. Đứng tên danh nghĩa giám đốc Hoàng An, Lâm không có bao nhiêu việc. Công ty này hoạt động như một sân sau của Sơn Hải. Thời gian còn lại Lâm dành cho thú vui, xứng với danh xưng thiếu gia tiêu tiền như nước của mình. Tối nay đưa con nàng ra mắt anh em chứ? Chưa phải lúc. Vậy lúc nào? Nghe tôi kể mà mấy thằng kia như phát rồ lên không tin. Phan Đức không trả lời, bước thẳng ra khỏi cửa. Lâm phì cười nhìn theo, hai mắt anh ta láo lỉnh híp lại. Ông Thành ra viện về nhà, vẫn phải nằm một chỗ dưỡng thương. Mọi việc ở Thành Vinh đều để Diệp Anh lo liệu. Tuy nhiên, ông vẫn luôn có cách khéo léo để kiểm soát tự do của cô. Ông còn thuê cả vệ sĩ đưa đón cô. Diệp Anh không muốn chống đối bố, cô cảm thấy không cần thiết. Phía cảnh sát kết luận nguyên nhân hỏa hoạn là do chập điện. Cả ông Thành và Diệp Anh đều không tin vào điều này, nhưng chẳng thể có bằng chứng nào cả. Việc xây dựng lại nhà xưởng cũng đã được tiến hành, theo kế hoạch chỉ cần 2 tháng để hoàn thiện. Gặp tôi một lát được không? Diệp Anh đọc dòng tin nhắn từ Phan Đức. Từ hôm ký kết với Hoàng An, cô chẳng thể gặp anh. Lúc này đang giờ làm việc, cô muốn ra khỏi cổng cũng khó. Cô cũng nhớ anh vô cùng. Em không có cách nào gặp anh được. Một vụ bắt cóc thì sao? Anh có thể nghĩ ra trò này, cô quên mất. Chẳng phải lần đầu tiên cô gặp anh cũng là do anh bắt cóc cô thành công hay sao? Anh dám? Tại sao lại không? Cô có chút hồi hộp không biết anh làm gì. 5 giờ chiều, cô nghe điện thoại của vệ sĩ thì đành rời khỏi Thành Vinh. Trong lòng có chút hụt hẫng khi anh không liên lạc lại. Bất ngờ, khi xe hơi đến một quãng đường vắng, liền bị một nhóm xe cắt ngang chặn lại. Người vệ sĩ lúng túng quay sang Diệp Anh, bất lực phải dừng xe. Một nhóm đàn ông cao to gõ cửa đe dọa. Mở cửa, nếu không đừng có trách. Khẩu súng lục đưa ra trước đôi mắt đanh lại của người vệ sĩ như đe dọa. Hoàn cảnh này anh ta buộc phải mở cửa. Anh ta đã biết mục đích của lũ người này, bởi ngay từ đầu ông Thành đã căn dặn anh ta bằng mọi cách không để con gái ông rời xe. Diệp Anh bị nhóm người hung hãn tống vào xe hơi. Người trong chiếc xe kính đen kín mít không ai khác chính là Phan Đức. Khóe miệng khẽ cong, anh kéo cô lại, vòng tay ôm trọn, nỗi nhớ nhung bao ngày như được lấp đầy. Chính bố em ép anh đấy nhá. Đằng nào ông ấy cũng ghét anh, đành vậy thôi. Bố em sẽ rất lo lắng. Phan Đức dùng tiếng Anh nói với cô nghe thật dịu dàng. Diệp Anh nhíu mày nhìn Phan Đức đầy âu lo. Cô không muốn chống đối bố cô, hoàn cảnh của cô và anh quả thực rất khó xử. Ông ấy sẽ biết anh đưa em đi, trước khi cảnh sát tìm đến. Anh muốn được ở bên em. Con người này thật hết nói nổi. Cô chẳng có cách nào liên lạc với bên ngoài. Túi sách của cô đã bị nhóm người kia giữ lấy ngay từ lúc bọn họ kéo cô đi. Chiếc xe phóng băng băng ra khỏi thành phố. Cô ngỡ ngàng hỏi, anh đưa em đi đâu thế này? Một nơi chỉ có hai ta. Đừng đi xa quá, em muốn về sớm. Không còn là ý của em nữa. Anh... Cô hơi giận bặm môi quay đi. Anh đã không nghe cô nữa, nhất nhất theo ý mình. Vòng tay thêm siết chặt, anh nhỏ giọng bên tai cô, em bắt anh chờ đến bao giờ nữa? Sức chịu đựng của anh có giới hạn. Cô chẳng thể nói gì. Anh là người yêu cô, cũng là người cô mang ơn. Vậy mà đến gặp cô thôi anh cũng không thể. Cảm giác chua xót khiến hốc mắt cô cay xè. Cô im lặng không nói thêm điều gì, chỉ nhắm hờ đôi mắt trong vòng tay của anh. Em cứ ngủ đi, chúng ta sẽ đi xa đấy. Cô không trả lời, bao mệt mỏi dường như tan biến khi cô được ở bên anh thế này. Thơm nhẹ lên trán cô, anh để cô ngả đầu vào lồng ngực vững chãi. Chẳng biết cô thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại trời đã tối đen. Đến nơi rồi, em đã đói chưa? Cô gật nhẹ đẩy cửa xe bước ra. Chiếc xe dừng lại ở một resort nghỉ dưỡng sang trọng ven biển. Biển mùa đông lạnh buốt, nhưng không khí trong lành vẫn khiến cô hít hà sảng khoái. Anh nắm tay dắt cô vào bên trong một căn nhà đang bày tiệc đứng. Âm nhạc du dương cùng những bàn ăn đắt giá đầy ắp khiến cô vô thức nuốt ực một ngụm. Lúc này đã 7 giờ rồi, những thanh niên cả nam cả nữ ăn mặc sang trọng trong căn nhà đó đều vui vẻ chào đón khi thấy hai người bước vào. Tùng Lâm cười tươi lên tiếng trước tiên. Thiếu gia Phan Đức, giới thiệu đi. Phan Đức gật đầu, đặt tay lên eo Diệp Anh như khẳng định chủ quyền, khuôn mặt đẹp trai bừng sáng, anh nói. Giới thiệu với mọi người, Diệp Anh, bạn gái của tôi. Những tiếng vỗ tay hò hét cổ vũ vang lên, Diệp Anh đỏ bừng mặt mũi xấu hổ, nép mình vào Phan Đức. Anh thể hiện bản lĩnh đàn ông mà che chở cho cô, lấy hai ly rượu vang từ tay người phục vụ, một đưa cho cô, một giữ cho mình. Em ngồi đây nhé, anh lấy đồ ăn cho em. Anh đưa cô đến một bàn trống, cô lắc đầu nói. Em tự làm được, mọi người đều tự phục vụ mà. Em khác. Thôi, anh để em tự chọn đi. Cô bước đi trước, anh phỉ cười theo sau cô. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ trong tiếng nhạc cùng tiếng cười nói. Những thiếu gia giàu có mặt ở đây đều dẫn theo phụ nữ. Họ cực kỳ hào phóng với người bạn gái đầu tiên mà họ thấy ở Phan Đức, khác hẳn những lần tụ tập trước đây. Cách anh quan tâm cô từng ly từng tí, cho họ hiểu anh thật lòng với cô thế nào. Khi Diệp Anh còn ngủ trên xe, ông Thành tức đến tím đen mặt mũi khi nghe vệ sĩ ông thuê gọi điện báo. Ngay sau đó, ông nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Phan Đức chân thành nói qua điện thoại trước khi ông kịp nhận ra ai gọi đến. Chú, cháu xin phép chú đưa em Diệp Anh đi một ngày. Cháu cam đoan sẽ không làm gì khiến chú phải suy nghĩ. Cháu thật lòng với Diệp Anh, mong chú hiểu. Mày, Phan Đức, mày là thằng đốn mặt. Tao sẽ báo cảnh sát. Tùy chú, nhưng chú làm vậy chỉ khiến cháu không giữ được bình tĩnh trước con gái chú thôi ạ. Mày! Tiếng ngắt máy khô khốc, sắc mặt của ông Thành nửa đen nửa đỏ nửa trắng bệch. Nó dám đe dọa ông, thằng mất dạy. Ông không còn từ nào để nói về nó. Cha con nó đúng là loại cặn bã của xã hội này. Nhưng nghe lời nó đe dọa, bất giác ông cũng chùn bước. Giờ con gái ông đã nằm trong tay nó, nó làm gì ông cũng không thể quản được. Làm nó tức lên liệu có tốt hay không? Ông điên đến mức vô thức đạp chân vào ghế rồi gào lên một tiếng, đau đến thấu trời xanh, giận quá mất khôn, ông quên luôn mất cái chân bỏng còn đang cần thời gian bình phục của mình. Ông Thành hừ một tiếng, quyết định gọi điện cho con rể tương lai mà ông đã ngắm cho Diệp Anh. Cái thằng được đủ đường, nó lại yêu con gái ông, nhiệt tình với cả gia đình ông chỉ nhờ được nó thôi. Nam à, chiều nay Diệp Anh bị thằng khốn đó đưa đi rồi, cháu xem có cách nào tìm được con gái chú về không, chú nhờ cả ở cháu. Thành Nam đanh mặt trước thông tin vừa nghe, ngay lập tức Nam trấn an bố vợ. Chú cứ yên tâm, cháu sẽ tìm cách. Tay vệ sĩ của Phan Đức bị Thành Nam mua chuộc, cũng gấp gáp gọi điện báo cho anh gần như cùng lúc với ông Thành. Anh Nam, Phan Đức đang trên đường đưa người ra bãi biển S. Em đang có mặt trong đội bảo vệ đi phía sau. Phan Đức đã bao trọn resort Selena ở đó, cả nhóm sẽ có mặt ở đó vào khoảng 7 giờ tối nay. Ok, giữ liên lạc. Thành Nam trao đôi mắt, bấm điện thoại gọi cho Lệ. Cơ hội đến rồi đấy. Tối nay cô hãy có mặt ở resort Selena thuộc bãi biển S. Phan Đức cùng người của tôi đang ở đó. Cô muốn làm sao thì làm. Tách hai người đó ra cho tôi. Những ngày qua, Thành Nam muốn Phan Đức ngủ bên ngoài để Lệ có cơ hội hành động. Nhưng hầu như Đức làm việc ở Sơn Hải rất muộn, thường đến 10 giờ mới trở về biệt thự trắng, một nơi rất khó để Lệ có thể ra vào. Trừ khi là người nhà của họ Phan, việc để Lệ đột nhập vào đó là không thể. Lúc này cơ hội đã đến. Lệ nhích nhẹ khóe miệng. Trèo được lên giường của Phan Đức sao? Nếu gã kia biết cô từng thất bại một lần, chắc chắn gã đã không thuê cô. Cô muốn tiếp cận Phan Đức theo một cách khác thông minh hơn. Lệ được người của Thành Nam đưa đến resort Selena. Khi ấy bữa tiệc của Phan Đức vẫn đang diễn ra vui vẻ. Gã tay sai bị mua chuộc tìm cách đưa Lệ vào bữa tiệc, trà trộn cùng nhóm nữ nhân viên phục vụ. Chiếc váy len trắng của Diệp Anh bị ly rượu đỏ trên tay Lệ vô tình mà cố ý đổ lên. Diệp Anh hơi bực, cô vội lấy giấy ăn thấm rượu. Phan Đức trừng mắt gắt. Cô phục vụ cái kiểu gì thế hả? Phan Đức hướng toàn bộ sự tức giận lên cô phục vụ xinh đẹp, vòng nào ra vòng nấy đốt mắt. Anh đã sớm quên mặt Lệ, cô lại cúi đầu nên anh không nhận ra. Đến khi Lệ ngẩng lên, hai mắt long lên rối rít xin lỗi, anh mới lờ mờ nhớ. Em xin lỗi, em không cố ý. Tại tối nay bố em phải vào viện mà em chưa về được nên em không tập trung, anh chị thông cảm cho em với ạ. Vừa nói nước mắt Lệ vừa lăn dài. Phan Đức trao mày nhớ lại những lời cô ta từng nói với anh lần trước. Hừ một tiếng không đáp. Cô ta xin việc làm ở đây từ bao giờ thế? Mà kệ xác cô ta. Diệp Anh nghe vậy, cảm giác thương xót khiến cô không còn bực mình, chỉ nhẹ giọng nói. Vậy em nên xin quản lý cho nghỉ sớm mà về với bố đi, chị không sao đâu. Lệ vừa rơi nước mắt vừa nhỏ giọng. Em cần tiền mà, nghỉ thì làm gì có tiền, viện phí rồi đủ thứ, lúc này càng cần tiền. Chị không trách em, là em cảm ơn chị nhiều rồi ạ. Cô phục vụ xinh đẹp nổi bật lại gây sự chú ý nên nhanh chóng lọt vào mắt nhiều công tử ăn chơi xung quanh. Người chú ý đến Lệ rõ nhất chính là Tùng Lâm. Anh ta tiến lại quan tâm hỏi han: có chuyện gì thế? Sao lại khóc lóc trong buổi tiệc vui thế này? À, không có việc gì đâu ạ, các anh chị cứ vui vẻ đi ạ. Lệ lập tức ngồi thụp xuống dọn những mảnh ly rượu vỡ dưới nền nhà. Những ngón tay trắng muốt bất chợt bị thủy tinh cứa vào. Tùng Lâm bước nhanh đến tóm lấy tay Lệ. Cô đương nhiên không thích điều này. Người cô thích thì đang lo lắng cho đứa con gái ở trên thiên đường kia, còn cởi áo vest che vết rượu loang cho cô ta. Cay thật. Em có làm sao không? Anh thấy chảy máu rồi đấy. Thôi đừng làm nữa. Tùng Lâm lấy giấy ăn thấm vết thương trên tay Lệ. Cô lập tức giật tay lại. Diệp Anh có chút thương hại cô ta nên bước đến hỏi thăm. Anh ấy nói đúng đấy em ạ. Em nên nghỉ ngơi đi. Tiền công tối nay chị sẽ nhờ quản lý trả đủ cho em. Diệp Anh nhìn Phan Đức, cô cảm thấy muốn anh lên tiếng. Tiền công cho cô ta cũng không đáng bao nhiêu. Tối nay anh là người bao trọn resort này thì anh cần ra mặt. Phan Đức bực bội nói: cô nghe bạn gái tôi nói gì rồi đấy? Về quê với bố cô đi. Tiền công cả tháng này tôi sẽ bảo quản lý trả cho cô. Lệ sụt sùi cảm kích, nước mắt vẫn lăn trong nghẹn ngào mà nói: em cảm ơn anh chị. Anh chị thật là những người tốt hiếm có. Nhưng thôi, em không cần vậy đâu ạ. Nói xong, Lệ vội lùi nhanh kẻo bị quản lý phát hiện. Tùng Lâm ngẩn ngơ nhìn theo Lệ, anh ta liền bám theo. Mặc kệ đứa con gái anh ta mang đến đây, so ra thì cô nhân viên phục vụ này đẹp hơn cô ta ít nhất 10 lần. Con nhỏ đang cần tiền phải không ta? Quá tốt. Lệ bực mình khi có kẻ bám theo. Những gã ăn chơi cô chỉ cần ngửi mùi đã biết ngay, dứt khoát không phải là tuýp người cô thích. Cô có ý định ghi ấn tượng đáng thương với Phan Đức, rồi sẽ tìm cách báo đáp ân tình. Đàn ông chỉ cần có tình thương cùng rung động trước vẻ đẹp của cô, chắc chắn rồi cô sẽ có anh. Con nhỏ kia xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng nhìn hơi non nớt, so với độ quyến rũ mặn mà thì chắc chắn là cô hơn. Em gái, em tên gì, bao tuổi, quê ở đâu? Mà ban nãy anh nghe loáng thoáng bố em bị sao phải vào bệnh viện à? Anh say rồi đấy, em có việc phải đi bây giờ, anh trở lại bữa tiệc đi thôi. Lệ cất giọng ngọt ngào thường dùng với đàn ông, tìm cách lảng tránh Lâm. Anh ta không chịu, bất ngờ ôm chụp lấy cô từ phía sau. Mẹ cái thằng này. Cô muốn quát vào cái mặt gã, nhưng không muốn làm ầm ĩ, chỉ tìm cách đẩy gã ra khỏi người. Em cần bao nhiêu tiền anh cũng cho em được. Đêm nay chiều anh đi bé. Anh buông tôi ra đi, tôi hét lên bây giờ. Phan Đức đưa Diệp Anh đi thay đồ nên cũng đi ngay phía sau. Lệ nhìn thấy Phan Đức, hai mắt cô sáng lên, cơ hội chính là đây. Tỏ vẻ đáng thương luôn là cách lấy lòng đàn ông tốt nhất. Anh Đức ơi, anh cứu em với. Cô hét to, khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhìn Phan Đức, quả thực hết sức đáng thương. Tùng Lâm giật mình khi nghe cô gọi tên Phan Đức, có chút hối hận vì hành động khinh suất của mình. Anh ta đành buông Lệ ra, lè nhè giọng rượu nói: đã ai làm gì em chưa? Anh say một chút, thông cảm cho anh nhé. Đây là các visit của anh, em cần gì cứ gọi cho anh. Nói xong, Lâm rúi một tấm các visit vào áo Lệ, cười nhe răng là lướt qua cả Phan Đức cùng với Diệp Anh. Diệp Anh cũng hết sức ngạc nhiên khi nghe cô ta gọi anh Đức, như thể cô ta đã quen anh từ trước. Cắn nhẹ môi, cô quay sang khuôn mặt lộ vẻ tức giận của anh. Lau đi những giọt nước mắt đáng thương, Lệ dương đôi mắt long lanh nhìn Phan Đức nhẹ giọng: may mà có anh ở đây, không thì em không biết phải làm sao với anh ta. Cô mà còn phải sợ đàn ông sao? Tôi chỉ e là chiều ngược lại đấy. Phan Đức mỉa mai nhếch nhẹ khóe miệng, không muốn đôi co với cô ta, nhưng Diệp Anh không chịu. Cô nhìn Lệ lập tức hỏi: em quen anh Đức từ trước à? À, em cũng có quen biết anh ấy một chút. Em xin phép đi trước ạ. Nói xong, Lệ lập tức bước nhanh vào một ngôi nhà gần đó. Diệp Anh cau mày nhìn theo cô ta. Sau đó cô quay sang Phan Đức, giọng chua hơn giấm: cô gái đó xinh đẹp quá anh nhỉ? Làm sao đẹp bằng em được? Phan Đức thì thầm bên tai Diệp Anh nịnh nọt: em đẹp nhất thế giới này. Lòng cô rộn ràng lắm, nhưng cô vẫn bĩu môi, cảm giác bứt rứt khiến cô không thoải mái. Sao ban nãy anh nói gì với cô gái đó thế? Cô ta không đáng để em bận tâm đâu, mình đi thôi. Không đáng là thế nào? Với phụ nữ thì cực kỳ đáng quan tâm luôn. Diệp Anh hơi bực bội, nhưng cô cũng không nói thêm. Trong lòng cô xuất hiện cảm giác nghi kỵ. Cô gái kia hết sức xinh đẹp, có thể nói cô ta là kẻ đẹp nhất trong số những cô gái mà cô từng gặp. Một đứa con gái như vậy vô cùng đáng lưu tâm. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Phan Đức và cô ta có vẻ không được bình thường. Cột vết rượu vang trên váy len trắng trong toilet, cô chợt giật mình nhìn vào gương. Lệ đang tô son bên cạnh Diệp Anh, cô ta nhẹ giọng: chị, Nhìn chị với anh ấy bên nhau, em vẫn thấy chưa được quen chị ạ. Diệp Anh sững sờ khựng lại, cô mở to đôi mắt nai nhìn cô ta, lệ lạnh giọng nhìn thẳng Diệp Anh thừa nhận. Anh ấy không nói gì về em với chị à? Đàn ông mà, bạc thật đấy. Cô là ai mà nói linh tinh thế hả? Trái tim Diệp Anh bất giác nhói lên. Chẳng lẽ cô ta là người yêu cũ của anh sao? Anh Đức có tính sạch sẽ lắm chị ạ. Mỗi ngày anh ấy tắm ít nhất 2 lần, tắm xong lại không thích mặc đồ ngay đâu. Có lần mải ôm em mà khăn tắm rơi cả ra. Những thói quen của anh ấy chắc chị cũng biết phải không ạ? Diệp Anh đứng ngây như tượng gỗ. Những gì cô ta nói là sự thật sao? Cô, chính bản thân cô còn không biết những điều này về anh, vậy mà cô ta lại rõ ràng như vậy sao? Trái tim đau thắt như bị ai bóp nghẹt, cô cảm thấy thở cũng khó nhọc, chỉ cố gắng trấn giữ cảm xúc đau đớn trong lòng mà nói. Cô, nói với tôi những chuyện này làm gì? Nếu cô là quá khứ của anh ấy, thì hiện tại tôi mới là bạn gái của anh ấy. Lệ rơi nước mắt, làm bộ đáng thương sụt sịt. Lệ sớm hiểu cô gái trước mặt là tuyết phụ nữ nhân hậu hiền lành, kiểu người được sống trong tình yêu thương từ nhỏ, mà cô có thèm khát thế nào cũng không bao giờ được như vậy. Chị, em cũng đang nghĩ chuyện cũ thì nên quên đi. Chính em đã cố gắng như vậy trước, nhưng mà chị cũng thấy đấy. Em hiểu anh ấy muốn xóa bỏ những gì đã có với em. Có ai muốn lộ ra cho bạn gái mới của mình quá khứ của mình đâu phải không chị? Chuyện cũ thực sự rất dài, nhưng tại em nên... Anh ấy rất hận em. Sau tất cả, em vẫn yêu anh ấy nhiều lắm chị ạ. Diệp Anh cứ chân mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang rơi lệ sầu thảm trước mặt. Những gì cô ta nói có phải là sự thật không? Vậy cô muốn gì? Diệp Anh đanh giọng, con người đen láy long lên nhìn Lệ. Cô ta nói với cô những điều này có phải là... Chị, em xin chị hãy để em quay lại với anh ấy có được không? Chị xinh đẹp lại có điều kiện. Còn em chỉ là con nhỏ nhà quê lên thành phố, may mắn được quen biết anh ấy. Vì hoàn cảnh mà em phải bỏ đi giọt máu của em với anh ấy. Có lẽ cũng vì thế mà anh ấy hận em. Chắc chị không biết, lúc trước em từng làm tiếp viên cho quầy bar. Người như em, làm sao dám mơ đến anh ấy phải không? Vậy mà gặp anh ấy, yêu anh ấy rồi, em vẫn ngu ngốc mơ mộng đấy chị ạ. Tiếng sét đánh đoảng như dọn thẳng xuống đầu Diệp Anh. Cô choáng váng đến mức hai tay ù đi, còn mắt thì hoa lên. Toàn thân bùn rủn, cô phải chống tay vào thành bồn rửa mặt mới có thể đứng vững được. Người đàn ông mà cô yêu thương, nhung nhớ mỗi giây phút bao ngày qua, lại có quá khứ yêu đương với một cô gái quán bar, còn từng có thai với cô ta. Sau đó thì cả hai chia tay, và anh coi như không quen biết cô ta. Nước mắt khẽ lăn, Diệp Anh vội lau đi. Những gì vừa nghe làm cô sốc đến mức còn chưa tin vào tai mình. Lệ cười thầm trong bụng, tự khen mình diễn quá ngon lành. Chuyện cô bịa ra y như thật thế này, có 10 cái miệng Phan Đức cũng không thể minh oan được. Ai bảo anh coi khinh cô làm gì? Khinh thường con Lệ này, anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy Đức ạ. Chị, anh ấy đã cố tình muốn quên em, thì em nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ thừa nhận với chị. Nhưng em vẫn cứ yêu anh ấy, yêu đến ngu muội. Em vẫn mong có cơ hội quay về với anh ấy. Em xin chị hãy hiểu cho em. Lệ níu lấy tay Diệp Anh van vỉ, hai hàng nước mắt lăn dài. Diệp Anh quá sức dối, cô đẩy Lệ khỏi người mình đanh giọng. Tôi không biết, chuyện của hai người thì hai người đi mà xử lý với nhau. Nói xong, Diệp Anh bước nhanh khỏi toilet để không phải nhìn mặt cô ta thêm một giây phút nào nữa. Cô ta đẹp như vậy, có ai là đàn ông mà không mê cho được. Anh và cô ta, nếu quá khứ từng có mối quan hệ sâu đậm, cô cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể chấp nhận. Vậy mà cứ nghĩ đến việc anh cùng cô ta ân ái, cô lại đau đớn như trăm ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Cô và anh, cả hai chỉ mới bắt đầu, còn cô ta và anh lại gắn bó xác thịt sâu sắc đến như vậy sao? Phan Đức nhờ nhân viên tìm giúp một bộ váy giày mềm mại để Diệp Anh thay. Lúc này anh mới nhận được cầm trên tay, đứng chờ Diệp Anh ở bên ngoài. Vừa thấy cô bước ra, anh liền đưa chiếc váy vào tay cô, quan tâm hỏi. Nhìn em xanh quá, em có làm sao không? Em thay bộ đồ này vào kẻo lạnh đấy. Diệp Anh choáng váng đến mức quên cả vết nước trên váy len. Cô lắc đầu nói. Em hơi mệt. Thôi, em không cần thay đâu, anh trả đồ lại đi. Em có chuyện muốn hỏi anh. Phan Đức khẽ cau mày, trực giác mách bảo anh chuyện không đơn giản. Anh gật đầu, kéo Diệp Anh vào một căn phòng, cắm máy sấy vào ổ điện để sấy vết nước cho cô. Diệp Anh căng thẳng ngồi ngay ngắn như tượng sáp, mặc kệ Phan Đức sấy vết nước giữa hai chân. Vết rượu đỏ khốn nạn thật, đúng vào nơi ngã ba chân khiến Diệp Anh không thể mặc kệ. Trong đầu còn đang rối tinh rối mù, đôi môi mím lại, cô nghiêm túc hỏi. Cô phục vụ ban nãy, anh quen cô ta thế nào? Em vẫn nghĩ về cô ta à? Cô ta là ả làm gái, muốn tìm cách trèo lên giường của anh. không đáng để em bận tâm đâu. Phan Đức nhàn nhạt giải thích. Diệp Anh nghe những lời anh nói, trong đầu cô là muôn vàn suy nghĩ. Lời của anh liệu có đáng tin hay không? Tại sao lại có ả gái xuất hiện trong cuộc sống của anh mà tìm cách trèo lên giường? Người đàng hoàng có thể nào lại gặp? Nếu cô hỏi thẳng anh, liệu anh có chối như cô ta đã giáo trước không? Cô có thể tin anh hay là tin cô ta? Cô ta biết thói quen của anh có đúng không? Nếu chỉ là kẻ tìm cách quyến rũ anh mà bị anh từ chối, thì cơ hội nào cho cô ta biết được chứ? Cảm thấy đủ khô ráo, Phan Đức ngừng giấy, bàn tay đặt lên nơi ấm nóng kiểm tra, làm Diệp Anh nóng bừng cả người. Căn phòng kín chỉ có hai người, tiếng tim đập rộn ràng, hơi thở phản phất mùi rượu còn vương lại. Đôi mắt ai kia như chứa cả bầu trời yêu thương say đắm. Đàn ông đã yêu là chỉ nghĩ đến cái giường, anh đâu có ngoại lệ. Diệp Anh cúi khuôn mặt hồng rực như mặt trời nhỏ. Cô chưa sẵn sàng cho chuyện thân mật này. Cô và anh, nói gì thì nói, mới gặp nhau có mấy lần. Dù cô có thích anh đến đâu đi chăng nữa, thì cô vẫn cảm thấy quá nhanh. Trên hết, cô cũng không muốn vượt rào trước hôn nhân. Lại còn chuyện với cô gái kia, cô vẫn cảm thấy lấn cấn không tin tưởng ở anh. Anh có thói quen tắm mỗi ngày ít nhất 2 lần à? Tắm xong, anh sẽ không mặc đồ ngay phải không? Diệp Anh hít một hơi, đỏ mặt hỏi thẳng. Phan Đức ngừng lại nhíu mày. Ai nói cho em biết thế? Vậy là đúng sao? Diệp Anh thẫn thờ như hụt chân, cô nghẹn giọng. Cô gái đó đấy, cô ta còn nói anh và cô ta từng yêu nhau, thậm chí còn có với nhau cả đứa con trong bụng bị cô ta phá đi. Phan Đức sững sờ, hai con mắt chuyển màu đỏ vằn căm giận. Con quỷ cái kia, nó bịa chuyện gì mất dạy thế? Phan Đức đứng bật dậy, cơn tức làm đầu anh muốn bốc khói, anh đanh mặt nói. Đi, anh với em đi tìm cô ta 3 mặt 1 lời. Sao con khốn đó lại dám nói láo như thế chứ? Nó trèo lên giường của anh không được, giờ lại bày trò phá đám à? Diệp Anh có chút vui mừng trước thái độ tức giận như núi lửa bùng phát của Phan Đức. Cô cũng bước nhanh theo anh ra ngoài. Lệ đâu có ngốc nghếch, cô ta đã sớm chuẩn rồi, còn gửi lại một bức thư mà chính gã vệ sĩ bị mua chuộc đưa vào tay Diệp Anh cùng với Phan Đức. Gã nói, anh Đức, ban nãy có đứa con gái nhờ em gửi cho chị Diệp Anh bức thư này anh ạ. Phan Đức cùng Diệp Anh cùng mở ra đọc những dòng chữ trên tờ giấy gấp tư. Chị, anh Đức khinh em là gái quán bar nên đã chán em rồi, anh ấy vứt em đi, còn tuyệt tình cạn nghĩa với em. Nhưng em không trách anh ấy đâu, cũng tại em có lỗi với anh ấy trước. Anh Đức thích ăn cá, ngày nào anh cũng được ăn cá mà sao không chán. À, anh còn thích nhất ô liu đen muối nữa chị ạ. Em vẫn mong được chăm sóc cho anh, nhưng trước lúc đó chị hãy giúp em chăm anh nhé. Khuôn mặt Phan Đức đỏ lên vì tức, anh muốn vỏ nát tờ giấy nhưng Diệp Anh giữ lại. Cô lạnh giọng hỏi, cô ta biết hết sở thích và thói quen của anh, em phải tin anh thế nào? Cô ta được ba anh thuê làm giúp việc, những chuyện cô ta nói người giúp việc nào cũng biết. Em cứ hỏi ba anh hay người trong nhà anh sẽ rõ. Tất cả những người của anh đều hoàn toàn có thể che giấu cho anh. Hơn hết, kẻ không đáng tin nhất thế giới này chính là lão Hùng. Nhìn vẻ lưỡng lự, sắc mặt xám xịt của Diệp Anh, Phan Đức quắc mắt nói với gã vệ sĩ, cậu điều tra về con khốn, đưa cậu lá thư này đi, tóm cổ cô ta nộp cho tôi. Vâng, anh cứ chờ tin em ạ. Gã ta nhanh chóng rút lui, khóe miệng khẽ cong lên. Nhờ ai chứ lại nhờ gã tìm Lệ, đúng là giao trứng cho ác. Diệp Anh bần thần đứng đó, những gì con nhỏ xinh đẹp kia nói quả thực đáng tin. Còn anh, cô biết được bao nhiêu về anh đây? Anh, em muốn về, anh cho em về có được không? Diệp Anh buồn bã nói, đầu óc cô muốn nổ tan tành vì muôn vàn suy nghĩ. Người đàn ông đẹp trai mà cô say mê đang đứng trước mặt, lúc này sao anh quá xa xôi? Anh và cô như thể ở 2 thế giới khác biệt mà cô phải chùn bước. Anh không đơn thuần như cô. Đúng, anh là ai chứ? Anh là Phan Đức, tổng giám đốc của Sơn Hải Ma Quỷ, chuyên mua các công ty nhỏ kia mà. Cô đã ngốc nghếch cả tin quá rồi. Anh che đậy quá khứ với ả gái điếm đó, anh muốn vứt bỏ quá khứ, muốn tẩy trắng phải không? Điều cô cần ở anh là niềm tin, nhưng anh vẫn chưa thể cho cô. Thả anh thừa nhận, anh thẳng thắn với cô, có khi cô lại còn chấp nhận quá khứ của anh. Dù lòng đau đớn vô cùng, nhưng cô là kẻ biết điều, quá khứ ra sao cũng là quá khứ. Vậy mà anh cứ một mực phủ nhận, làm sao cô có thể tin anh đây? Em cứ ở lại đây đi, sáng mai anh đưa em về, giờ muộn rồi. Em muốn về. Diệp Anh sụt sịt, cô cần được yên tĩnh một mình. Cô không muốn chống đối bố cô thêm nữa. Chắc chắn lúc này bố cô đang vô cùng lo lắng. Vậy mà cô, vì một người đàn ông cô không rõ con người anh ta thế nào mà lại vui vẻ ở chốn này. Cô thật là kẻ chẳng ra gì. Anh không đưa em về thì em tự về. Dứt lời, cô cứ vậy bước về phía cổng resort. Phan Đức biết lúc này anh cần cho cô thời gian. Mọi lời anh nói cô đều không tin, có giữ cô lại cũng chẳng ích gì. Thở hắt ra một hơi, anh gọi vệ sĩ đưa cả hai trở lại thành phố. Trên xe, Diệp Anh mệt mỏi trầm lặng, hai mắt thẫn thờ nhìn qua cửa kính. Phan Đức vừa va chạm vào cô đã đẩy anh ra. Anh đừng chạm vào em xin anh. Cô lắc đầu chua xót, nước mắt lăn dài trên má. Những gì vừa trải qua cho đến lúc này, cô vẫn cảm thấy chưa thể chấp nhận được. Quá khứ của anh, cô chưa bao giờ có thể mường tượng được. Cảm giác trong lòng giống như bị anh lừa gạt. Nhưng anh đâu có lừa gạt cô. Anh thích cô, anh theo đuổi cô. Anh đâu có nói anh chưa từng có ai trước cô. Vậy mà biết khi trước anh từng quan hệ với gái điếm đến mức có con với cô ta. Tại sao cô lại cảm thấy ghê tởm anh như vậy? Anh phải làm sao em mới chịu tin anh? Anh chưa từng có ai. Em là người con gái đầu tiên anh thích. Phan Đức nuốt nghẹn giải thích. Diệp Anh mở to hai mắt long lanh nước nhìn anh. Ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc. Anh vừa khẳng định với cô điều gì vậy? Cô hít một hơi gạt nước mắt nói. Em cũng muốn tin anh. Nhưng tại sao anh lại quen với cô ta? Nếu anh đứng đắn đàng hoàng thì cô ta đâu dễ tiếp cận anh được chứ? Phan Đức thở hắt ra một hơi. Ít nhất cô cũng chịu nghe anh giải thích. Anh gật đầu nhẹ đáp. Ba anh đem cô ta đến. Ông ấy sợ anh bị gay. Ông ấy còn thuê cô ta làm giúp việc để lôi kéo anh. Diệp Anh sững lại. Kẻ chơi bời trác táng lại bất nghĩa bất tín như Phan Hùng, lão ta hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện cực kỳ vô lý này. Hai má Phan Đức hơi ửng hồng trước những lời mà anh chẳng muốn thừa nhận với Diệp Anh. Anh trầm giọng nói tiếp. Em đã thấy anh thường đeo găng tay phải không? Anh bị dị ứng mồ hôi. Từ nhỏ đến giờ, anh rất ngại đụng chạm cơ thể người khác. Nhưng với em thì lại khác. Anh luôn muốn được chạm vào em. Em là món quà mà ông trời đem đến cho anh. Diệp Anh vẫn cứ ngây ra nhìn anh. Những lời ngọt ngào mà anh nói là sự thật sao? Cô đang nằm sâu dưới 18 tầng địa ngục, bất chợt được những lời của anh nâng lên tận đỉnh thiên đường. Cơ thể cô bất giác rùng mình, làm anh vội ôm cô vào lòng. Trong lòng anh, cô ngước mắt nhìn khuôn mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng của anh. Hai mắt cô long lanh hạnh phúc, nhưng cũng chứa đựng âu lo khôn xiết. Tin anh, cô có quá nhẹ dạ cả tin để bị anh lừa phỉnh hay không? Anh không bao giờ muốn em phải lo nghĩ. Anh cũng đã hứa với bố em sẽ không làm gì em hết. Nhưng tốt hơn em nên về nhà. Anh xin lỗi đã làm em sợ. Còn con mất dạy kia, anh sẽ tìm nó, bắt nó phải nói sự thật với em. Diệp Anh gật đầu chấp nhận, khóe môi Đức vẽ thành đường cánh cung hài lòng, vòng tay ôm thêm siết chặt cô trong lòng anh ấm áp. Anh chỉ muốn đem cho em những gì tốt đẹp nhất anh có thể. Em tin anh một điều ấy thôi cũng được. Nước mắt Diệp Anh lại lăn dài, nhưng là những giọt lệ hạnh phúc. Cô nhắm hở đôi mắt sợp như đen nhánh, để mặc dòng chất lỏng mặn mòi lăn nhẹ qua môi. Cô sẽ tin điều anh nói. Anh muốn đem cho cô hạnh phúc. Những gì anh làm cho cô, chẳng phải là vậy hay sao? Những kẻ muốn quyến rũ anh, muốn một bước lên giường của anh, chắc chắn đếm cả ngày không hết. Cô cũng chẳng nên dễ dàng tin con nhỏ kia. Xe hơi dừng trước cổng nhà, Diệp Anh từ biệt Phan Đức trong vẻ luyến tiếc của anh. Em phải về rồi, lúc khác gặp anh. Chờ một chút, em cầm lại thứ này đi, giúp anh thuyết phục bố em được không? Diệp Anh gật khẽ, đón lấy túi sách Phan Đức đưa từ trong cốp xe. Anh mỉm cười yên tâm, mở cửa sau xe ngồi vào, hướng mắt dõi theo cô qua cửa kính. Trên hết lúc này, cô muốn có thời gian bình tĩnh lại sau mọi chuyện, cũng để bố cô yên lòng. Bấm chuông cổng, cô nhìn vào trong nhà chờ đợi. Cô Diệp Anh về rồi đấy à? Cả nhà lo lắm cô có biết không? Chị giúp việc sấp ngửa chạy ra mở cổng cho cô. Nhìn chiếc xe hơi sang trọng vừa rời khỏi, chị thở dài một tiếng, kéo Diệp Anh vào nhà rồi khóa cổng lại. Thằng đấy đưa cô về đấy à? Ông tức lắm đấy cô ạ, cô liệu liệu mà nói nhá. Em biết rồi, cảm ơn chị. Diệp Anh vào phòng khách, bố cô đã biết cô về. Ông hử lạnh nhìn con gái, vừa tức giận lại vừa mừng rỡ khi cô không đi qua đêm. Đồng hồ lúc này điểm 10 giờ, ông vẫn phải ngồi một chỗ, bên cạnh là xe đẩy cho ông tựa. Vẫn còn biết đường mà về nhà đấy à? Tao tưởng mày bỏ nhà theo nó luôn rồi. Bố, anh Đức là người tốt. Dù lão Hùng không ra gì, nhưng anh Đức khác lão ta. Chuyện chiều nay cũng là bất đắc dĩ thôi. Ngu lắm con ạ. Thế nó với mày đã xảy ra cái gì chưa? Ông quát lên, muốn đứng dậy cho đứa con gái ngu ngốc một bạt tai nhưng bất lực, chỉ quắc mắt nhìn. Diệp Anh đỏ mặt trả lời. Bố, anh ấy không làm gì sai với con hết. Anh ấy chỉ muốn tốt cho con thôi. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ông không nói gì thêm, chỉ xua tay gắt. Đừng bao giờ làm bố mẹ mày lo thế nữa. Còn nữa, thằng đó chúng tao không bao giờ chấp nhận đâu. Diệp Anh biết lúc này cô không thể nói gì khác ngoài việc để bố cô trấn tĩnh lại. Cô nhìn mẹ áy náy rồi bước nhanh lên phòng. Ông Thành trong mày bực bội, cầm điện thoại gọi báo cho con rể tương lai. Nam à, cái Diệp Anh nó vừa về rồi, chú cảm ơn cháu đã vất vả vì nhà chú. Cháu có làm được gì đâu ạ, cháu cũng muốn tìm kiếm em ấy mà khó quá chú ạ. Ừ, thôi cháu ngủ sớm đi, thằng kia với con bé cũng không có gì đâu cháu ạ, con bé tỉnh táo lắm. Ông còn nói thêm mấy câu để phòng Thành Nam chùn bước. Gì chứ, phải cẩn thận, kiếm được thằng con rể như nó đâu phải là dễ, nó mà chê con gái ông là hỏng chuyện. Thành Nam hừ một tiếng ném điện thoại ra bàn. Ban nãy con Lệ cùng thằng Khải vệ sĩ đều nhắn báo tình hình êm xuôi, thành công làm hai đứa kia lục đục giận hờn bỏ về thành phố trong lúc bữa tiệc vẫn đang diễn ra. Con Lệ còn nói, tạm thời tôi phải trốn đi đã, tôi bịa chuyện quá đà, giờ sợ Phan Đức bắt lại. Dù Khải có bao che nhưng còn lão Hùng, lão vốn biết tôi làm việc ở Nhật Nguyệt. Ok, được việc đấy, tôi sẽ chuyển nốt tiền cho cô. Tôi trốn đi đâu được, anh nghĩ cho tôi xem. Cô đi đâu là chuyện của cô chứ, liên quan chó gì đến tôi. Tôi không biết, anh mà không bảo vệ tôi thì tôi sẽ khai ra chủ mưu là anh. Khi đó em Diệp Anh của anh sẽ biết bộ mặt thật của anh đấy. Thành Nam cau mày tức tối, cuối cùng đành nói, người của tôi sẽ đưa cô đến chỗ khác, bao giờ yên ổn thì về. 200 triệu. Cô bị điên à? Anh phải chịu trách nhiệm vì tôi không thể kiếm tiền, lại còn phải trốn chui trốn lủi nữa. Ai bảo cô bịa chuyện ngu làm gì? Tôi thách anh bịa chuyện khôn đấy. Tóm lại, đưa 200 triệu cho con Lệ này, nó sẽ tự xử lý em, không cần phiền đến anh, ok? Con đĩ này cũng chó má thật, nó dùng chính việc này để tống tiền anh. Được, nó nên biết anh là ai. Thế này đi, tôi cho cô suy nghĩ lại, cô không muốn Phan Đức tóm cổ cô đúng không? Vậy nếu kẻ tóm cổ cô là tôi thì sao? Cô cứ nói đi, nói hết đi, nói xong xem cô còn mạng mà hít thở không. Anh đúng là kẻ cắp gặp bà già, Lệ ức đến nghẹn họng. Thằng Ki Bo thâm nho nhọn đít này đúng là không dễ chơi, chó thật. Tao cho mày 10 triệu, cuốn gói khỏi đây, bao giờ thằng Đức chán tìm mày thích về thì về. Sau câu gằn giọng là tiếng ngắt máy khô khốc, Lệ căm phẫn cắn răng vào môi. Việc quyến rũ Phan Đức đã khép lại kể từ lúc cô bịa chuyện, mà chính xác là cô chưa từng có bất cứ hy vọng nào với hắn. Sáng hôm sau, Khải bước vào phòng báo lại tin cho Phan Đức, âm giọng gã đầy áy náy. Anh Đức, gã quản lý resort nói gã không biết đứa con gái em tả là ai, nên em chẳng có manh mối nào anh ạ. Phan Đức trừng mắt. Chẳng lẽ con khốn nạn đó cố tình bám theo anh đến resort để phá đám? Nó mất công bày mưu tính kế như thế để làm gì? Chỉ để trả đũa sao? Hay là chính ba anh cố tình bày ra chuyện này để phá anh với Diệp Anh? Anh bực bội xua tay cho Khải lui, bấm điện thoại gọi ba anh. Ba, con nhỏ hôm trước ba thuê lẻn vào phòng con, nó là con nào, ở đâu ạ? Ông Hùng nhớn mày ngạc nhiên hỏi. Con thích nó rồi à? Nó là Lệ, hàng đẹp nhất quán ba Nhật Nguyệt nổi tiếng thành phố mình đấy con ạ. Này, chơi thì chơi, chứ ba không chấp nhận đứa con dâu như nó đâu nha. Con muốn bóp cổ nó chết tươi. Ông Hùng há hốc mồm. Cái thằng không thích thì thôi, ghét gì mà ghét ghê thế. Phan Đức nghiêm giọng. Ba, có phải chính ba thuê nó bám theo con để phá đám con với Diệp Anh không? Ông Hùng trợn tròn mắt gắt lên. Con nói linh tinh cái gì thế? Ba ghét lão Thành thật, nhưng ba không chơi bẩn với một đứa con gái đâu. Mà này, con với con bé đó đến đâu rồi? Chúng con sắp lấy nhau rồi. Ông Hùng há hốc mồm lần hai. Ngay sau đó ông nghe tiếng ngắt máy bất thình lình. Phan Đức cho người tìm Lệ ở quán Nhật Nguyệt, kết quả báo về cô ta đã xin nghỉ từ đêm qua. Chuyện không ngoài dự tính, còn mất dạy đó sợ anh truy nã ra nên đã chuồn sớm. Anh xì một tiếng, sai đám vệ sĩ tiếp tục tìm kiếm, bao giờ tìm ra nó mới thôi. Lòng bừng bừng lửa giận, anh mở mạng xem tin tức, bất ngờ hai mắt anh long lên trước những dòng tít giật gân. Tổng công ty Sơn Hải làm nhiều trò bẩn hãm hại đối thủ không từ thủ đoạn. Tổng công ty Sơn Hải bắt cóc con gái giám đốc Thành Vinh để trả thù. Những tin tức này đi kèm bằng chứng vụ kiện tụng của Thành Vinh với Sơn Hải, rồi cả những hình ảnh camera hành trình trên xe hơi đưa đón Diệp Anh chiều hôm qua. Sau đó không lâu, điện thoại đổ chuông khắp nơi, làm Phan Đức muốn điên lên. Kẻ nào? Là kẻ nào tung những tin này? Anh đã dùng tiền dẹp yên tất cả, tại sao lại có kẻ đào bới lên được? Anh cau chặt hàng mày, sắc mặt lạnh lùng. Kẻ đó chỉ có thể là ông Thành, bố của Diệp Anh mà thôi. Diệp Anh cũng sững sờ trước những gì cô đọc được. Bố? Cô nghĩ ngay đến ông Thành, bực bội cau mày gọi điện về cho ông. Bố, những bài báo đó có phải là bố cho người tung lên không ạ? Bọn Sơn Hải xứng đáng bị như thế. Cô thở hắt ra gay gắt nói tiếp. Bố có biết vụ kiện đó, chúng ta thắng được nhiều tiền như vậy, là nhờ anh Đức giúp sức hay không? Lão Hùng danh ma đến thế mà chịu phải trả tiền cho bố, bố không thấy nghi ngờ gì à? Con cứ bênh nó chằm chặp, chúng ta có nhân chứng vật chứng, nó làm gì được mà giúp sức hả? Hụ nó bắt cóc con, bố chỉ đang dọa nó thế thôi, chứ nó mà làm gì con, bố nhất định sẽ kiện nó ra tòa. Để xem bao nhiêu bài báo thế này, rồi ai mua hàng của bọn nó, xem còn ngông nghênh được nữa hay không. Bố, cả chuyện công ty Hoàng An trợ giúp chúng ta xây dựng lại nhà xưởng, thực chất chính là anh Đức giúp chúng ta. Nhà mình đã không cảm ơn anh ấy thì thôi, cũng vì bố ghét anh ấy nên anh ấy không muốn con nói ra, cuối cùng anh ấy cứ bị mang tiếng xấu mãi. Diệp Anh sụt sịt nói tất cả những gì có thể để bênh vực Phan Đức, không ngờ lại khiến ông Thành nổi khùng lên. Con nói cái gì? Bọn Hoàng An chính là do thằng Đức đứng sau sao? Lâu nay bố cứ thắc mắc tại sao bọn nó lại chi tiền cho chúng ta. Hóa ra tất cả là âm mưu của bố con nhà nó. Bọn Sơn Hải phóng hỏa đốt nhà tiêu diệt chúng ta, giờ bọn chúng xây dựng lại trên đất của chúng ta với danh nghĩa là nhà kho của bọn chúng. Diệp Anh, tại sao con lại ngu muội chấp nhận vậy hả con? Chúng ta sắp mất tất cả vào tay bọn chúng rồi đấy. Con hủy hợp đồng đi cho bố, lập tức hủy đi. Chúng ta không cần bọn nó xây dựng nữa. Cô sững lại, tự cảm thấy mình đã khinh suất khi tiết lộ sự thật cho bố cô biết. Trên hết, cô không thể ngờ bố cô có thể suy diễn mọi chuyện theo hướng tiêu cực như vậy. Cô sụt sịt, nghẹn giọng thuyết phục. Bố, anh Đức buộc phải làm hợp đồng vì biết bố sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ của anh ấy. Cái gì mà kho để hàng chứ? Đó chỉ là cái cớ để hợp lý việc giúp đỡ mà thôi. Nếu Hoàng An giúp không chúng ta, thì làm sao có thể nhận được sự tin tưởng chấp nhận phải không bố? Con yêu nó, rồi đầu óc làm sao mà sáng suốt được. Con lập tức hủy hợp đồng đi cho bố. Có phải đền bù bố cũng làm. Không thể để bọn chúng xây dựng trên đất của chúng ta được. Hủy đi rồi, thì chúng ta lấy đâu ra tiền mà xây hả bố? Bao nhiêu tiền chúng ta đều dồn nhập hàng rồi bị lừa thiêu hết. Giờ nhà xưởng xây dựng còn dang dở, khách thì đang đợi hàng. Bố sẽ có cách. Quan trọng bây giờ con báo cho Hoàng An là chúng ta hủy hợp đồng đi. Diệp Anh thở hắt ra, cô không thể thuyết phục bố. Ông cũng có lý của ông. Làm sao ông dễ dàng tin con trai của kẻ đã trực tiếp hãm hại mình, muốn ăn tươi nuốt sống mình được chứ? Cô quyết định gọi điện cho anh để báo tình hình. Lúc này cô chỉ có thể nghe anh, âm giọng trầm trầm của anh vang lên. Diệp Anh, mấy bài báo mạng em đã đọc được chưa? Có phải là do bố em thuê người viết hay không? Cô chua xót đáp lời. Vâng, em rất tiếc. Bố em cũng đã biết Hoàng An là do anh đứng sau. Giờ bố em muốn hủy hợp đồng với Hoàng An. Nhà xưởng còn dang dở như vậy. Phan Đức im lặng, anh chau mày hỏi. Trận cháy vừa rồi đã thiêu hết hàng hóa của Thành Vinh, tổn thất không hề nhỏ. Thành Vinh đủ khả năng đền bù hợp đồng và xây dựng tiếp chứ? Em không rõ. Em còn không tin anh sao? Anh có thể tự mình điều tra, nhưng anh muốn hỏi em. Vâng. Tình hình tài chính của Thành Vinh hiện tại rất kém, sẽ không đủ đâu ạ. Phan Đức khẽ cười, anh nhẹ giọng. Cảm ơn em. Bảo bố em chuẩn bị tinh thần đền bù đi nhé. Cha ông ấy cũng sẵn sàng rồi đấy. Phan Đức nói vậy, không chờ cô trả lời, anh liền ngắt máy. Diệp Anh thẫn thờ, chẳng hiểu anh sẽ làm gì nữa. Chỉ là trái tim cô bất giác đập rộn ràng trong lồng ngực, sâu trong lòng cô tin ở anh. Ông Hùng tức giận đập cửa thư phòng của Phan Đức, vừa vào phòng ông đã nói. Con làm cái trò gì thế? Bắt cóc bắt ếch cái gì thế hả? Mang tiếng Sơn Hải quá rồi đấy. Chuyện kia bị lộ thì không nói, nhưng con lại còn làm xấu mặt cả Sơn Hải thêm nữa. Giờ cổ phiếu của chúng ta đang lao dốc không phanh con biết không? Ba lo gì? Họ chơi bao lá cải thì chúng ta cũng chơi lại thôi. Vấn đề là con muốn lấy vợ ba ạ. Cái gì? Ba không chấp nhận con bé đó đâu. Ba có muốn có cháu đích tôn không? Con sẽ chỉ lấy Diệp Anh thôi. Mẹ con mà biết chuyện thì bà ấy dứt khoát không đồng ý đâu. Xưa nay con không nghe ba, nhưng mẹ con luôn là người con thương nhất. Con hãy vì mẹ của con đi. Con sẽ thuyết phục mẹ. Phan Đức không tranh cãi với ba anh thêm nữa. Anh tập trung vào laptop trên bàn, mặc kệ ba anh bực bội rời khỏi phòng. Ông Hùng tuy chơi bẩn với người ngoài, lại có tính trăng hoa ong bướm, nhưng ông chỉ có một mình anh là con. Xưa nay ông vừa nể vừa chiều anh. Quả nhiên, bà Phương Mai nghe chuyện từ trợ lý của ông Hùng, mặt bà tái đi, bà lập tức gọi Phan Đức về để bà nói chuyện. Sau bữa tối của hai mẹ con, bà lo lắng nhìn cậu con trai luôn là niềm tự hào của bà, nhẹ giọng hỏi. Mẹ nghe chuyện con yêu con gái của giám đốc công ty Thành Vinh. Hai nhà đang hận thù nhau như thế, làm sao mà cưới xin gì được? Con muốn lấy vợ, thì mẹ có cả tá tiểu thư dòng dõi ngoan hiền cho con lựa chọn. Chấm dứt với con bé đó đi cho mẹ. Mẹ cũng biết, vốn con không muốn lấy vợ. Giờ có người con muốn, mẹ phải mổ bò ăn mừng mới đúng chứ. Diệp Anh là cô gái tốt, chắc chắn mẹ sẽ thích cô ấy thôi. Nhưng mà hai nhà không nhìn mặt nhau được thì làm thông gia cái kiểu gì? Đâu cần phải làm thông gia tốt đâu, thông gia ghét nhau cũng là thông gia mà. Con đừng có ngốc nghếch như thế, lấy người nào mà cần phải tương xứng nữa con à. Nhà nó đâu thể trợ giúp gì được cho mình. Mẹ muốn con vào chính trường, đó mới là con đường bền vững của Sơn Hải. Mẹ, con sẽ không làm như vậy đâu. Con chúa ghét đấu đá chính trường. Mẹ tập thương con dâu mẹ dần đi. Diệp Anh không giỏi trèo lòng người khác, nhưng cô ấy là người con yêu. Nếu mẹ dứt khoát không đồng ý thì sao? Bà Mai nghiêm giọng, Phan Đức lạnh lùng đáp. Con sẽ cùng Diệp Anh đi thật xa cho mẹ đỡ bực mình. Bà Mai chẳng thể nói nổi, hậm hực bỏ về phòng. Phan Đức khẽ lắc đầu, hạnh phúc của anh tất nhiên không thể bị tác động bởi bất cứ ai được. Sáng hôm sau, quản đốc Huân của Thành Vinh thay mặt ông chủ đến gặp giám đốc của Hoàng An, Phạm Tùng Lâm áy náy nói. Anh Lâm, Thành Vinh chúng tôi cảm ơn ý tốt của Hoàng An, nhưng chúng tôi muốn chấm dứt hợp đồng. Lâm đã nghe Phan Đức nói về chuyện này, anh ta nhếch nhẹ khóe môi đáp. Thành Vinh nghĩ chấm dứt một lời là xong sao? Bao nhiêu tiền của chúng tôi dồn vào đấy, định cuối tháng này xong là sử dụng. Giờ muốn chấm dứt, thì các người biết đường mà đền bù cho chúng tôi đi nhé. Vâng, chúng tôi cũng đã biết. Xin hỏi các vị muốn chúng tôi đền bù hợp đồng thế nào ạ? Gấp 5 lần số tiền chúng tôi bỏ ra, tổng số tiền là 10 tỷ. Chắc các ông chưa quên trong hợp đồng có ghi rõ. Nếu bên nào vi phạm, thì sẽ phải tuân theo thỏa thuận đền bù chứ. Quản đốc Huân nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên dãy này. Cái gì? Các người muốn bóp cổ chết người khác à? Vừa phải phải thôi chứ. Thế nào? Các vị không có tiền đền bù phải không? Vậy thì cứ giữ nguyên hợp đồng đi nhé. Buổi họp mặt không được như ý, quản đốc Huân lập tức gọi điện thông báo cho ông Thành. Bên Hoàng An đòi chúng ta bồi thường 10 tỷ, gấp 5 lần số tiền bọn họ bỏ ra. Trong hợp đồng đã có ghi rõ, nếu bên nào vi phạm, sẽ phải chịu đền bù theo thỏa thuận. Lúc ấy tôi nghĩ chúng ta có lợi như vậy, thì sẽ không bao giờ vi phạm. Ông Thành tức đến sùi bọt mép. Ông biết ngay mà, dính đến cái lũ ăn cướp ban ngày ấy có bao giờ là tốt lành đâu. Con gái ông đúng là bán đứng ông rồi. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, ông nhất thời chưa nghĩ ra cách gì. Cuối cùng ông đành bấm máy gọi cho Thành Nam. Nam, chú đang gặp vấn đề hợp đồng xây dựng nhà xưởng với bên Hoàng An. Phan Đức là kẻ đứng đằng sau. Chú biết chuyện nên muốn phá hợp đồng. Bọn Hoàng An đòi chú đền bù 10 tỷ, cay quá cháu ạ. Thành Nam sững lại, 10 tỷ không phải là con số nhỏ. Mục đích của Phan Đức không phải là tiền, mà hắn chỉ muốn ép ông Thành. Tất nhiên anh không dại mà bỏ 10 tỷ đồng để ông Thành nộp cho hắn. Nhưng anh cũng không muốn trơ mắt nhìn Diệp Anh đến với hắn. Chắc chắn hắn muốn mượn chuyện này để rước Diệp Anh về. Chú cứ để hắn xây dựng tiếp đi. Hắn muốn giúp chú không công mà. Cháu là người ngoài còn nhìn ra vấn đề nữa. Thành Nam buộc phải khuyên ông Thành bình tĩnh. Dù anh muốn đâm chọc, nhưng lúc này cũng không nên. Ông Thành vừa hận vừa sợ, nên mới nhìn không ra được bản chất. Nhưng đương nhiên anh hiểu hắn làm mọi chuyện này cũng là vì Diệp Anh. Ông Thành sững lại. Chẳng lẽ Phan Đức giúp Thành Vinh, chứ không phải có âm mưu chiếm đất như ông lo sợ. Nghe Thành Nam nói, ông ậm ừ dập máy. Lời của Thành Nam có ảnh hưởng lớn với ông, khiến ông tin tưởng mà chấp nhận, không thể phá vỡ hợp đồng lúc này. Phan Đức nghe Tùng Lâm đứng trước mặt anh báo cáo. Bên Thành Vinh chấp nhận tiếp tục hợp đồng ông nhé. Ông định làm gì tiếp đây? Tùng Lâm bĩu môi cười. Tên Phan Đức này yêu vào cũng điên lắm. Thế mà anh ta cứ tưởng hắn thuộc hẳn giới tính thứ tư chứ. Phan Đức mặc kệ thái độ của Lâm, anh nhún vai, dù sao mọi chuyện cũng không có gì thay đổi. Diệp Anh đang tập trung vào sổ sách, bất ngờ cô nghe có chuông điện thoại. Thời gian gần đây, Thành Vinh cắt giảm nhân sự sau vụ hỏa hoạn, nên cô làm trọng trách kế toán cho công ty gia đình luôn, văn phòng chỉ còn có một mình cô. Anh à? Âm giọng nhẹ bẫng của cô vang lên, đáp lại cô là âm thanh xây dựng chát chúa. Cô tròn mắt, anh đang ở rất gần cô sao? Em xuống xưởng một lát đi. Diệp Anh tò mò bước xuống khu vực xưởng đang thi công. Một bàn tay kéo cô về phía sau bức tường mới hoàn thành, làm cô giật thót mình, tim cũng đập thình thịch. Nhận ra mùi hương quen thuộc của anh, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, quay người lại rồi há hốc miệng. Phan Đức mặc bộ đồ bảo hộ lao động xanh biển cùng chiếc mũ cối, làm cô tròn mắt ngỡ ngàng, sau đó thì lại phì cười. Nhìn cũng hợp đấy. Diệp Anh gật gù trêu, Phan Đức mím môi cười, cơ thể cao lớn trong bộ dạng lần đầu trải nghiệm. Chính bản thân anh cũng thấy không quen, cảm thấy khá thú vị. Bố em nghĩ thế nào mà lại đổi ý thế? Em chịu thôi, chắc bố em nghe ra anh ạ. Cứ tưởng có cơ hội bắt vợ cơ. Diệp Anh chợt đỏ bừng hai gò má trước ánh mắt say đắm của người trước mặt, Cô lúng túng nói. Bắt gì ạ? Bố em cần tiền đúng chứ? Cô chẳng cãi với anh nữa. Anh cũng đầy một bụng âm mưu chẳng kém gì lão Hùng. Chỉ là anh mưu mô vì cô. Liệu có thể coi đây là lời bào chữa được không? Anh cũng không thích ép bố em. Diệp Anh gật đầu. Bố cô dễ bị kích động. Nếu anh muốn ép ông, chắc hẳn anh sẽ có cách. Chỉ là anh không muốn làm như vậy. Anh muốn ông ấy tự nguyện giao con gái cho anh. Vừa nói, anh vừa đưa bàn tay mềm mại của cô lên miệng hôn nhẹ, cử chỉ vừa dịu dàng lại vừa trân trọng, làm trái tim cô mềm nhũn. Cô cúi khuôn mặt nóng bừng ấp ừ trong cổ họng. Đang giờ làm việc, em phải về phòng đây. Phan Đức lưu luyến nhìn theo bóng dáng cô khuất dần vào dãy nhà văn phòng. Đôi mắt anh nheo nheo lại. Anh muốn bố cô tự nguyện, nhưng nếu ông ấy quá cố chấp thì tất nhiên anh sẽ có cách. Chiều hôm ấy, Diệp Anh được vệ sĩ đưa về nhà. Cô khẽ nhíu mày khi thấy xe hơi của Thành Nam. Đã lâu rồi Nam không sang nhà, cũng không liên lạc. Cô đã nghĩ anh ta từ bỏ ý định với cô, vậy mà hôm nay lại thấy anh ta ở đây. Không chỉ có Thành Nam ngồi trong phòng khách nhà cô, mà cả bố mẹ anh cũng cùng ngồi bàn chuyện với bố mẹ cô. Cô sững sờ khi nghe đến hai từ đám cưới từ miệng của những người trong phòng. Bố cô đang hào sảng cười nói, dù vẫn phải ngồi yên một chỗ, nhưng sức khỏe của ông coi như đã hồi phục hoàn toàn. Có con gái lớn, như có quả bom nổ chậm trong nhà, chúng ta cứ tiến hành thôi, nó có ai đâu, anh chị cứ yên tâm. Anh Thành nói thế thì chúng tôi yên tâm rồi, con bé nhà anh xinh đẹp giỏi giang quá, chúng tôi cứ sợ nó chê con trai chúng tôi cơ đấy. Đâu có đâu, con gái nó hay ngượng thôi. Thế hôm nay bàn bạc vậy là xong xuôi rồi nhỉ, hẹn anh chị cuối tuần chúng ta lại gặp nhau, hôm ấy chọn ngày đẹp là tiến hành thôi ạ. Diệp Anh cứ đứng chết chân ngoài cửa phòng, cô không thể xông vào gào thét khi bên trong đã bàn tính xong xuôi. Làm như vậy, chắc chắn bố mẹ cô sẽ vô cùng mất mặt, cũng mang tiếng không biết dạy con. Ba người nhà Thành Nam kéo nhau đứng dậy, cô vội lùi về bếp, không muốn đối diện với họ. Người cô cần nói chuyện là bố mẹ của cô. Tiếng xe hơi rời khỏi sân nhà, Diệp Anh cau mặt bước vào phòng khách bực bội nói. Bố, mẹ, hai người ép gả con cho nhà họ đấy ạ? Ông Thành sầm mặt quát to át cả lời con gái. Mày đừng có mà cãi láo. Tao nghe được chuyện thằng Đức có thai với con nào rồi đấy. Nó đúng y như thằng bố của nó. Tao có chết cũng không cho mày đến với nó đâu. Diệp Anh đanh mặt nghĩ ngợi. Chuyện này là kẻ nào nói với bố cô? Ai nói với bố như thế ạ? Chuyện này là bịa đặt đấy bố ạ. Ai nói không quan trọng. Quan trọng là nó không xứng đáng làm con rể nhà này. Cuối tuần này mày ở nhà mà tiếp khách. Họ nhà anh Nam sang dạm ngõ rồi đấy. Bố, con không đồng ý đâu. Thời nào rồi mà bố con làm như thế chứ? Mọi chuyện bàn bạc xong xuôi hết rồi, mày còn muốn làm con tao thì nghe lời đi. Cá không ăn muối cá ươn. Ông Thành đỏ gai mặt mũi quay đi, chỉ hận không đập vào đầu đứa con gái ngu ngốc mấy cái cho nó tỉnh ra. Diệp Anh không cãi nổi bố, cô dậm chân bỏ lên phòng. Bà Hoài bước theo con gái vào phòng tỉ tê bên tai cô. Diệp Anh, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Anh Nam có tất cả những gì mà phụ nữ cần. Trên hết anh ấy yêu con, biết con qua lại với thằng kia mà vẫn cứ chờ đợi. Người như thế, con có thể tìm ở đâu được nữa? Thằng kia quá sức tệ hại rồi, con lấy nó chỉ có khổ thôi. Diệp Anh nắm lấy bàn tay của mẹ thuyết phục. Anh Đức không tệ chút nào cả, anh ấy chưa từng yêu ai trước con, mọi chuyện chỉ là bịa đặt thôi. Con yêu anh ấy thật lòng, mẹ thương con thì đừng bắt con lấy ai khác ngoài anh ấy. Bà Hoài nghe vậy càng bực mình hơn trước đứa con gái ngốc nghếch, thế nhưng bà vẫn nhẹ giọng. Được rồi, con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ thuyết phục bố con giúp cho con. Diệp Anh sụt sịt vâng dạ, câu nói của mẹ giúp cô trở nên bình tĩnh lại. Vậy mà chưa đầy 5 phút sau, bà Hoài trở lại phòng cô, bà còn hướng đôi mắt đỏ hoe về cô van vỉ. Diệp Anh, mẹ phải nói thật với con. Hiện tại nhà mình nợ nhà Bắc Minh một số tiền rất lớn. Năm ngoái công việc làm ăn không tốt, bố con đã vay Bắc Minh tiền. Nào ngờ năm nay chẳng có lãi lại còn gặp hỏa hoạn. Thành ra chúng ta sẽ chẳng thể trả được con ạ. Bác Minh cần tiền để mở rộng nhà xưởng, bác ấy đòi chúng ta gấp. Anh Nam yêu con như thế, hai nhà làm thông gia là cách tốt nhất, để bố con có thêm thời gian xoay sở trả cho họ. Diệp Anh sững sờ, cô không ngờ bố mẹ cô lại đưa ra lý do này để ép buộc cô. Cô không biết lời của mẹ cô có thật hay không, nhưng cô sẽ chẳng thể nào cãi được. Nhìn mẹ nước mắt lăn dài mà lòng cô nhói buốt, cô trầm giọng hỏi. Bố mẹ nợ bác ấy bao nhiêu ạ? Bao nhiêu thì ngay lúc này chúng ta cũng không thể xoay ngay ra được. Vậy bố mẹ bán con đi để trả nợ ạ? Con đừng nói thế. Cái chính ở đây là Nam nó quá tốt, còn việc nợ nần thì con nghĩ giúp được bố mẹ thì giúp. Bố mẹ chỉ biết trông cậy ở con thôi. Con nên nhớ, thằng kia có muốn giúp con thì bố mẹ cũng không bao giờ chấp nhận. Hơn nữa, nhà nó cũng sẽ không chấp nhận con. Con lấy nó không chỉ khổ vì nó, mà còn khổ vì cả nhà nó nữa. Bố mẹ không muốn thấy con đâm đầu vào chỗ chết đâu. Bà Hoài rít lên rồi ngồi phịch xuống. Bà đã nói hết nước hết cái, giờ bà chỉ có thể để con gái bà tự nghĩ. Bà muốn làm điều tốt nhất cho con. Nhìn rõ mười mươi như thế, bà không thể nào mặc kệ con đâm đầu vào bụi rậm cho được. Diệp Anh thẫn thờ im lặng. Phan Đức tốt là một chuyện, nhưng mẹ cô nói cũng đúng. Gia đình anh sẽ không chấp nhận cô. Hơn thế nữa, lão Hùng cũng là kẻ mà cô căm ghét. Nếu phải làm con dâu lão, cô chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy rùng mình. Nhưng có thế nào cô cũng muốn làm vợ anh. Chỉ là hoàn cảnh thế này, cô nhất thời rối quá. Mẹ cho con suy nghĩ được không mẹ? Sáng mai con sẽ trả lời mẹ ạ. Mẹ mong con sáng suốt, giờ con tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm. Bà Hoài ra khỏi phòng khép cửa lại. Diệp Anh nhắn cho Phan Đức một tin, cô chỉ có thể làm như vậy. Bố mẹ ép cả em cho anh Nam. Chiều nay em về đến nhà, mọi chuyện bàn bạc xong xuôi rồi. Cuối tuần nhà họ sang nhà em dạo ngõ. Mẹ còn nói nhà em nợ nhà họ một số tiền lớn, nhưng em không tin điều này. Phan Đức còn làm việc ở Sơn Hải, đọc được tin nhắn của Diệp Anh mà đầu anh như cháy phừng phừng. Ông Thành cố tình muốn ép anh, dù anh không hề muốn chiều ngược lại. Lần này em ra khỏi nhà sẽ khó quay lại. Em có dám đi theo anh không? Diệp Anh lặng người trước tin nhắn cô vừa đọc. Ý anh là anh muốn cô bỏ nhà theo anh sao? Không còn là thuyết phục. Lúc này anh muốn trực tiếp đối đầu với bố cô, dù lòng anh không muốn. Nếu cô theo anh, liệu cô có hối hận không? Thực lòng mà nói, cô yêu anh, cô say mê anh. Nhưng điều cô muốn không phải là chống đối bố mẹ mà bỏ nhà theo anh. Giờ hoàn cảnh là vậy, nếu cô ở nhà, cô sẽ phải lấy Thành Nam. Lựa chọn nào cô cũng đều không muốn. Cô nhắm mắt, nước mắt lăn dài. Nghe tiếng mẹ gọi, cô chỉ nhắn lại cho anh một tin rồi bước khỏi phòng. Phan Đức, em muốn theo anh. Phan Đức cong cong khóe môi trước dòng tin nhắn vừa nhận. Cô đã nguyện ý, vậy thì hành động của anh nên nhanh gọn lẹ. Anh lập tức gọi cho nhóm vệ sĩ. Chuẩn bị đến nhà chị dâu các cậu đón người thôi. Diệp Anh vừa ăn xong bữa tối, cô chưa lên phòng đã nghe có tiếng điện thoại. Ông Thành bực bội quát. Mày đưa điện thoại cho tao, từ hôm nay ở nhà luôn, không đi làm nữa. Cô liếc qua màn hình điện thoại thấy tên anh, khuôn mặt ông Thành đỏ như quỷ sa tăng làm cô ái ngại. Giữ chặt điện thoại, cô đứng dậy bước khỏi bàn ăn, đanh mặt nói. Bố vừa phải thôi, con có phải là trẻ con đâu. Mày thì lớn với ai, đưa điện thoại đây. Bố cô vươn tay ra, cô quyết định mặc kệ bước nhanh lên phòng. Ông Thành tức lắm mà không làm được gì quát vợ. Bà liệu liệu mà bảo nó đi, lên xem nó hú hí gì với thằng kia đi. Bà Hoài bĩu môi bực mình cách chồng quản lý con gái. Có điều lúc nào bà cũng nghe chồng mà bước theo Diệp Anh. Tim đập thình thịch, Diệp Anh gạt nghe. Anh, lúc nãy ba em còn đòi giữ điện thoại của em nữa. Em tìm cách ra cổng đi, anh đang chờ em bên ngoài rồi. Vâng. Cô nghẹn lại khi nghe tiếng mở cửa phía sau, vội vã ngắt máy. Bà Hoài nhìn dáng bộ hốt hoảng của con gái, nhẹ giọng khuyên nhủ. Diệp Anh, bố mẹ chỉ mong con có hạnh phúc. Bỏ lỡ Nam rồi, sau này con sẽ khó gặp được người tốt như cậu ấy lắm. Hai bên cũng đã thống nhất rồi, nhà ta phá bỏ mối duyên này thì sau này bố mẹ chẳng nhìn mặt người ta được con ạ. Thống nhất mà không có mặt cô, chỉ đơn giản là bố mẹ cô muốn ép buộc cô. Cô không nói lại với mẹ những lời như vậy, chỉ nghĩ cách ra cổng với anh. Lòng buồn vô hạn, nhưng cô hiểu từ lúc này bố cô sẽ cấm cửa cô. Nếu để bố mẹ cô nghi ngờ thì cô sẽ chẳng thể nào ra khỏi cửa được. Mẹ, con hơi mệt, mẹ để con yên tĩnh suy nghĩ được không ạ? Ừ, con nghỉ ngơi đi, nhưng điện thoại con đưa cho mẹ. Bố con đã lệnh cái gì là ép mẹ con mình phải làm bằng được. Con biết tính ông ấy mà, không đưa cho ông ấy là mẹ không yên được đâu. Diệp Anh thở hắt một hơi, đành đưa điện thoại của cô cho mẹ. Anh đã biết cô bị bố cô bắt ép, nhất định sẽ kiên nhẫn chờ đợi ở dưới. Lúc này cô nên ngoan ngoãn nghe lời, còn lựa thời cơ trốn ra ngoài. Bà Hoài cầm điện thoại của con gái bước ra khỏi phòng. Diệp Anh nhớ ra cô còn một chiếc điện thoại khác, chính là điện thoại khi trước cô để lọt vào tay anh. Lúc sau cô mua chiếc mới thì giữ chiếc cũ làm kỷ niệm. Cô vội nhắn tin cho anh. Bố em đã giữ điện thoại của em rồi, em đang dùng điện thoại cũ nhắn cho anh. Giờ em có xuống nhà cũng chưa chắc ra khỏi cổng được. Anh sẽ cho người giả làm nhân viên giao hàng cần em ký nhận. Em chuẩn bị đi nhé. Tim đập thình thịch, Diệp Anh cắn môi chờ đợi. Một hồi mẹ cô gọi bên ngoài. Diệp Anh, con đặt thứ gì bảo đảm mà? Người giao hàng cần con ký nhận mới giao, con xuống xem thế nào. Cô thở hắt một hơi, lòng thầm cảm thấy may mắn khi điện thoại của cô cài mật khẩu, đồng thời cô còn giữ một chiếc điện thoại này. Ông Thành không cần xem điện thoại của cô, mục tiêu của ông chỉ là cắt đứt liên lạc của cô và anh thôi. Internet trong nhà cũng đã bị ngắt, ông đã quyết làm là hết sức triệt để. Vâng mẹ, con xuống ngay đi ạ. Diệp Anh hồi hộp, trên người còn nguyên bộ đồ mặc nhà nhung mềm, cô chỉ dám cầm theo ví tiền nhỏ cùng chiếc điện thoại cũ để vào túi áo rồi bước xuống. Bố cô đang cau mày ngồi xem tivi ở phòng khách, ông đã sai chị giúp việc ra cổng canh chừng cô sẵn rồi. Có lẽ điều ông không ngờ chính là cô còn giữ một chiếc điện thoại khác. Người giao hàng ăn vận đồng phục, cầm bọc hàng trên tay chờ đợi. Diệp Anh bước nhanh lại gần anh ta, chị giúp việc đăm đăm nhìn cả hai như sợ Diệp Anh biến mất. Một lực kéo tay Diệp Anh bị người giao hàng vác lên vai, anh ta chạy phăm phăm, làm chị giúp việc đuổi theo không kịp, ngã dúi rụi gào to. Ông Thành, bà Hoài, cô Diệp Anh bị bắt cóc rồi. Diệp Anh không còn nghe gì phía sau vì cô nhanh chóng bị người giao hàng đẩy vào chiếc xe con đen bóng vừa chở đến. Người trong xe là người đàn ông cô quyết chí theo anh, dù cô biết con đường này cô phải đánh đổi rất nhiều. Cảm ơn em vì đã tin anh. Phan Đức nhoẻn cười kéo Diệp Anh vào lòng, ghì chặt cằm lên vai cô để mặc dòng nước ấm nóng trên má cô rơi vào lưng áo anh. Đừng khóc, đừng làm anh đau lòng có được không? Diệp Anh gật đầu, cô gạt nước mắt rời khỏi anh sụt sịt nói. Em thực sự rất thương bố mẹ. Anh đưa những ngón tay dài lau đi giọt nước mắt vừa lăn, mỉm cười nhẹ giọng. Có những chuyện em buộc phải chấp nhận, hiểu không? Diệp Anh hít một hơi trấn tĩnh, cô nhắn lại cho bố một tin. Bố, mẹ, con xin lỗi vì là một đứa con không nghe lời. Bố mẹ đừng báo cảnh sát tìm con. Con đi với anh Đức, bao giờ bố mẹ chấp nhận chúng con thì chúng con sẽ trở về. Cô tắt máy, không muốn nghe những lời chửi mắng của bố thêm nữa. Cô muốn ông yên tâm cô vẫn an toàn. Chuyện cô bị bắt cóc là chủ đích của cô. Ít nhất cô chỉ có thể làm như vậy. Gạt lọn tóc dài xòa qua mắt cho cô, anh kéo cô vào lồng ngực ấm áp vỗ về. Đừng nghĩ gì nữa, mọi chuyện anh sẽ xử lý cho. Chiếc xe di chuyển một hồi, về đến con đường dẫn vào biệt thự trắng. Không hiểu từ đâu, có một nhóm xe đã phục sẵn chặn đường. Diệp Anh ngỡ ngàng nhìn bọn họ, nhóm người du côn từ trong những chiếc xe đó bước ra hất hàm quát to. Giao người! Phan Đức mặt đanh lại, chuyện anh đến đón Diệp Anh, không lẽ có kẻ đã lộ ra bên ngoài? Những kẻ chặn đường này là người của ai? Là người của ba anh, hay mẹ anh, hay ông Thành, hay là còn ai khác? Quay đầu! Phan Đức lạnh giọng ra lệnh, anh hiểu nhóm người của anh không đấu lại với đám người đứng trước mặt, bọn chúng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nên lúc này quân số đông hơn nhóm người của anh. Chiếc xe chở anh cùng Diệp Anh lập tức quay đầu phóng như bay, đám người kia không chậm trễ, liền chui vào xe đua tốc độ với mục tiêu bắt anh phải giao người. Anh Đức, xe xịt lốp rồi, có kẻ cố tình chơi chúng ta. Phan Đức chửi thề một tiếng, anh quát. Đâm vào bụi rậm kia đi. Đoàn xe phía sau vẫn đuổi giáo giết vụt qua, bọn chúng không ngờ xe của anh chui vào một bụi cây tối tăm vắng lặng. Phan Đức mở cửa xe, đỡ Diệp Anh cùng bước nhanh về phía đường bên kia. Hai người cùng lên một chiếc taxi, tạm thời thoát khỏi bọn người truy đuổi. Có khả năng là ba hoặc mẹ anh gây chuyện. Hai người họ không muốn chúng ta bên nhau. Phan Đức nghẹn lại, đôi mắt anh tối sẫm như áy náy nhìn Diệp Anh. Điều này cô cũng đã xác định, chỉ là nghe anh nói, lòng cô bất giác quặn thắt. Cô trầm buồn nhìn anh. Không chỉ cô trông đôi bố mẹ, mà anh cũng chẳng khác gì. Lòng anh lúc này cũng rối ren như cô có phải không? Anh siết chặt tay cô, đưa lên miệng hôn nhẹ trấn an. Đừng lo, chỉ cần em nguyện ý theo anh, chúng ta sẽ không xa nhau. Diệp Anh nuốt nghẹn gật đầu, để anh ôm vào lòng, ghì chặt cô trong vòng tay như sợ cô biến mất. Bà Mai mẹ anh là một người phụ nữ tàn nhẫn. Bà ta từng khiến anh sợ bà ta gây chuyện mà bắt cóc cô ngay trước mũi bà ta. Lòng đắng ngắt, cô chẳng biết phải đối diện với ba mẹ anh thế nào khi bọn họ coi cô như kẻ thù không đội trời chung. Lúc này, Phan Đức không thể đưa Diệp Anh về nhà. Anh không biết ba anh hay mẹ anh muốn bắt cô mà để cô rơi vào tay bọn họ. Chắc chắn lành ít dữ nhiều. Thế lực của cả hai người họ đều rất mạnh. Để cô ra ngoài ánh sáng không phải là điều an toàn. Cùng bước vào một khách sạn sang trọng, Phan Đức thuê một phòng rồi nắm tay Diệp Anh bước vào thang máy. Tiếng trái tim cả hai đều đập rộn ràng trong lồng ngực. Diệp Anh bất giác đỏ mặt, cúi xuống không dám nhìn Phan Đức, còn khóe môi anh vẽ thành một đường cong trong hồi hộp. Lần đầu tiên hai người ở bên nhau thế này, làm sao có thể tự nhiên được? Tiếng cánh cửa cách âm đóng sập sau lưng, Diệp Anh nín thở nhìn quanh căn phòng khách sạn sang trọng như cung điện với tông màu trắng xa hoa. Cô e dè hỏi anh, bây giờ là mấy giờ rồi anh? 8 giờ, còn sớm lắm. Em đã ăn uống gì chưa? Em ăn rồi, Ban nãy vừa ăn xong ở nhà thì anh gọi. Thế còn anh? Anh từ Sơn Hải đến thẳng nhà em luôn. Vừa nói anh vừa nhìn cô, ánh mắt nâu huyền đầy âu yếm, từng đường nét đẹp như bức điêu khắc ở trên khuôn mặt anh bừng sáng trong đam mê dịu dàng. Cô ngẩn ngơ nhìn, cảm thấy tạo hóa thật yêu ái với anh. Nhìn gì anh mà ghê thế? Cô sững lại, ngượng ngượng cúi xuống, nhớ ra anh chưa ăn gì, cô liền nói. Vậy anh ăn gì đi, không đói? Anh muốn ăn thứ khác có được không? Thứ gì ạ? Cô lúng túng như gà mắc tóc. Nhìn ánh mắt anh thôi cô cũng đủ hiểu rồi. Anh cười cười, cúi xuống, bế bổng ngang người cô. Cô liền quẫy chân không chịu. Thả em xuống. Anh có làm gì em đâu. Anh đặt cô lên giường, hai tay anh cởi cúc áo vest làm cô vô thức lùi lại phía sau. Anh vừa nói gì hả? Anh nóng. Cô gật gật nhìn anh, trong lòng tự trấn tĩnh bao nhiêu cũng không đủ trước không khí thân mật đầy ám muội này. Chẳng phải cô đã quyết tâm theo anh rồi hay sao? Cô cũng rất yêu anh mà. Phan Đức cười tủm tỉm, vắt áo vest lên thành ghế, nhấn gọi Lễ Tân đem đồ ăn tối lên phòng. Phan Đức nhận suất ăn từ tay cô Lễ Tân, anh còn nhờ cô ta mua ít quần áo cho Diệp Anh. Diệp Anh bước lại gần anh nhỏ giọng. Anh, không lẽ em sẽ ẩn nấp ở đây sao? Tạm thời là thế đi, anh sẽ giải quyết chuyện này. Cô mím môi gật đầu, bỏ nhà ra đi. Lúc này cô chỉ có thể nghe theo anh, người cô tin tưởng nhất chính là anh. Thành Nam nghe cuộc điện thoại đầy tức giận từ ông Thành, anh cau mày bực bội. Anh đã nghĩ Diệp Anh và Phan Đức đang có mâu thuẫn sau vụ con Lệ, thế nên mới muốn nhân dịp này hành động nhanh bằng một đám cưới bắt ép của bố mẹ hai bên. Không ngờ hắn lại ra tay bắt cóc cô, còn cô thì vẫn một lòng một dạ theo hắn. Chửi thề một tiếng, Nam lập tức gọi cho gã Khải. Mày đang ở đâu? Sao không báo cho tao chuyện bắt cóc tối nay của thằng Đức? Em không biết. Em bị hắn điều về quê con Lệ tìm, giờ đang ở chỗ xa cùng với một thằng nữa, thành ra bị cắt liên lạc rồi. Lập tức truy xem chúng nó đang ở đâu cho tao. Vâng, em biết rồi, anh chờ em ạ. Khải nhận từ Nam một khoản tiền lớn gấp 10 lần tiền làm vệ sĩ cho Đức. Chẳng tội gì hắn phải trung thành với anh. Thành Nam rộng chi với gã, đơn giản vì đây là lựa chọn tốt nhất để anh kiểm soát được tình hình. Khải gọi cho nhóm vệ sĩ, chẳng bao lâu gã nhận được tin từ tay lái xe chở Phan Đức và Diệp Anh tẩu thoát đang xịt lốp dừng ở bụi cỏ. Tao đang nấp ở đám cỏ trong cái xe xịt lốp, giờ đi cũng giờ mà ở cũng giờ. Anh Đức bảo tao chờ cứu hộ đến, nhưng phải 12 giờ đêm nay mới đến được. Giờ anh Đức đang ở đâu? Khách sạn Jolie. Ban nãy anh ấy nhắn tao bao giờ xong việc thì đến còn bảo vệ chị dâu. Nhắn tao số phòng cùng địa chỉ của anh ấy đang ở đi, chốc tao cũng cần gặp anh ấy một lát. Mà sao xe xịt lốp rồi còn nấp gì thế? Rõ cay. Nãy anh Đức đón chị dâu về nhà, nhưng bị một bọn chặn đường định cướp người, tao đành phóng xe tẩu thoát. Khải nhếch miệng cười, nói lời cảm ơn rồi ngắt máy. Thành Nam nhận được thông tin, hai mắt Nam lập tức sáng lên. Bọn người nào góp tay vào đây? Nhưng anh chẳng cần quan tâm. Điều anh quan tâm là vị trí của hai người kia đã được xác định. Phan Đức bấm điện thoại gọi mẹ anh. Anh ghi đến 9 phần bái bày ra việc cướp người ban nãy. Mẹ, mẹ định bắt Diệp Anh làm gì? Mẹ chỉ muốn cho nó một bài học. Làm người thì cần phải biết điều. Mẹ mà làm gì Diệp Anh, con sẽ phá tung cả Sơn Hải lên đấy. Còn... Bà Mai tức đến nghẹn họng. Nó coi trọng đứa con gái kẻ thù đến như vậy, đúng là điên mất rồi. Phan Đức ngắt máy bước vào nhà tắm. Lòng anh hân hoan, thầm nghĩ đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời với người anh yêu. Thực lòng anh mong muốn, nhưng một khi cô chưa sẵn sàng thì anh sẽ không ép. Nhìn ánh mắt lo lắng của cô, anh cảm thấy nếu anh làm gì khiến đôi mắt nai kia đẫm lệ thì thà anh tự cầm dao đâm vào cổ mình còn hơn. Có tiếng gọi cửa, Phan Đức không nghe được. Diệp Anh sốt ruột nên nhìn ra qua mắt thần. Cô Lễ Tân ban nãy cầm quần áo của cô đem đến. Cô không nghĩ nhiều, mở cửa đón lấy quần áo. Cô Lễ Tân nhoẻn miệng cười. Em đoán cỡ này thì vừa với chị mặc thử đi, không vừa thì em đổi luôn ạ. Cảm ơn cô nhé, để tôi thử xem. Diệp Anh mỉm cười cầm bộ quần áo mặc nhà mềm mại lên tay. Bất ngờ, ba gã đàn ông đứng gần đó như chờ đợi, liền xông vào phòng. Một gã lập tức giữ cô Lễ Tân bịt miệng, hai gã kia chụp miệng Diệp Anh rồi kéo cô đi luôn. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Phan Đức hoàn toàn không hề hay biết. Khi Phan Đức tắm xong, trái tim đập thình thịch, anh bước ra, không muốn làm Diệp Anh sợ nên anh mặc lại đồ. Cảm giác có hơi bẩn thỉu nhưng anh đành kệ. Nào ngờ nhìn cô Lễ Tân ngất lịm trong phòng, còn Diệp Anh thì không thấy đâu. Anh tức đến mức cả khuôn mặt là một màu đen kịt xen lẫn tím tái. Chẳng lẽ lũ người của mẹ anh đánh hơi được nơi này hay sao? Không loại trừ khả năng này. Anh điên tiết gọi lại cho bà Mai, quát to làm bà ấy hết hồn. Mẹ giấu Diệp Anh ở đâu? mau trả người lại cho con. Con nói cái gì thế? Mẹ không giấu nó. Mẹ bị mất dấu con với nó từ lúc nãy, làm sao mẹ bắt nó được? Mẹ nói thật đi, mẹ đừng nghĩ lừa được con. Mẹ thề đấy. Mà con coi nó hơn mẹ từ bao giờ thế hả? Con không so sánh, mà con cần mẹ hiểu người con yêu là Diệp Anh. Mẹ thả người đi, không còn báo cảnh sát bắt mẹ đấy. Con thật là, con thích thì cứ báo đi. Mẹ mà bắt được nó thì mẹ chẳng thanh minh gì với con đâu. Con nhỏ đó xứng đáng nhận được bài học từ mẹ. Phan Đức xì một tiếng, không đôi co với mẹ anh nữa. Anh gọi bảo vệ khách sạn lên, đỡ lấy cô Lễ Tân đem đi kiểm tra sức khỏe. Cô ta vẫn còn thở, khả năng cô ta chỉ bị trúng thuốc mê mà thôi. Nhìn theo camera, ba gã kia dìu Diệp Anh đi như thể dìu một cô gái say rượu. Hình ảnh thường thấy ở khách sạn, thành ra chẳng ai nghi ngờ gì hết. Mọi dấu tích đều mất hết khi chiếc xe biển số giả đưa người đi. Anh lập tức gọi báo cảnh sát tìm người, lòng như có lửa địa ngục thiêu đốt, hai hốc mắt anh đỏ ửng. Kẻ nào hành động nhanh chóng đến như vậy? Mọi nghi ngờ Phan Đức dồn lên tay lái xe. Anh đã nhắn cả số phòng của anh cho hắn, bởi anh muốn hắn bảo vệ Diệp Anh trong thời gian cô ở đây. Tố, mày báo cho kẻ nào địa điểm tao đang ở. Nếu mày không khai, tao sẽ giết mày. Tay lái xe tên Tú còn đang vật lộn với lũ muỗi ở bãi cỏ. Nghe âm thanh hận thù dọa dẫm, anh ta sợ hãi vội khai ngay. Anh Đức, chuyện gì xảy ra vậy ạ? Ban nãy em nhắn cho thằng Khải thôi anh ạ. Nó bảo nó muốn gặp anh. Khải, tên vệ sĩ đưa lá thư của Lệ cho anh và Diệp Anh. Hai mắt Phan Đức long lên sòng sọc. Gã chính là kẻ phản bội. Phải rồi, tại sao Lệ lại có mặt đúng lúc anh ở resort Selena như vậy? Chỉ có thể vì có kẻ biết chuyện đưa cô ta đến, mà kẻ đó chỉ có thể là một trong 6 vệ sĩ đi theo anh. Tại sao Lệ lại đưa lá thư vào tay gã? Đơn giản vì chính gã đưa cô ta đến, cũng là nguyên nhân anh không thể tìm ra cô ta. Chó má thật. Phan Đức lập tức bấm điện thoại gọi cho Khải, tiếng tổng đài vô hồn đáp lại anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Khải phản bội anh vì kẻ nào. Anh nhất thời không biết là ai, nếu không phải mẹ anh thì có thể là ba anh ư. Không nghĩ thêm, anh lại gọi cho ông Hùng, lúc này ông ta còn đang phè phởn trong sự chăm sóc của mấy em gái trẻ. Con gọi gì ba thế? Ba giấu Diệp Anh ở đâu? Ba trả cô ấy lại cho con ngay. Ông Hùng tròn mắt, thêm một lần ông bực mình vì bị nghi ngờ, tức giận đáp lại. Ba nói lại một lần nữa nhé. Ba không dính vào chuyện này, con hỏi mẹ con ấy. Con đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ hỏi ba đầu tiên đấy. Ba nên khai ra luôn đi, đỡ mất công phiền cảnh sát. Con muốn ba khai cái gì? Cảnh sát hỏi thì ba cũng trả lời là không biết thôi. Ba bận rồi, lúc khác nói chuyện với con. Ba anh không hề sợ cảnh sát, cũng có nghĩa khả năng cao không phải ông ta. Phan Đức vò đầu tức giận đến rồ dại, anh đành gọi cho Vinh, tay vệ sĩ anh cử về quê Lệ cùng với Khải. Vinh, thằng Khải có đấy không? Nó đi đâu rồi anh ạ? Em không gọi cho nó được. Mày về thành phố luôn đi. Thằng Khải là thằng phản bội. Tìm được nó, tao sẽ giết nó. Không có một manh mối nào cả, anh đành đặt hy vọng vào cảnh sát. Nhưng việc tìm người hết sức khó khăn. Chiếc xe biển số giả chở Diệp Anh đã mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Diệp Anh lờ mờ mở mắt. Khung cảnh xa lạ làm cô nhíu mày. Cô đang nằm trên giường, trong một phòng ngủ lạ lẫm. Nhớ ra cô bị mấy gã kia đánh thuốc mê, cô hừ nhạt một tiếng gượng người dậy. Cánh cửa bất ngờ mở ra, người đàn ông bước vào chính là Thành Nam. Diệp Anh sững sờ tròn mắt, không sợ hãi mà hỏi. Anh Nam, sao em lại ở đây? Mà đây là đâu ạ? Em bị một bọn người bắt cóc, tình cờ anh thấy nên giải cứu em đưa về đây. Đừng lo, đây là chung cư mà anh định sẽ ở cùng em sau đám cưới. Thành Nam nhoẻn miệng cười, tay đưa cốc sữa ấm vào tay Diệp Anh. Cô nghi ngờ nhìn Nam, không vội uống sữa mà đặt lên bàn trang điểm bên cạnh. Sao anh không đưa em về nhà mà lại đưa đến đây? Chúng ta sắp là vợ chồng rồi mà, cũng nên làm quen với cuộc sống mới phải không? Diệp Anh lắc đầu nghiêm túc nhìn Nam. Anh Nam, em không yêu anh và sẽ không lấy anh. Đám cưới mà hai nhà nói sẽ không bao giờ xảy ra. Em về đây. Cô vùng khỏi giường, nhưng Thành Nam đâu để cô đi dễ dàng như vậy. Anh ta nhào đến ôm chặt lấy cô giữ lại, miệng nở nụ cười. Em đùa anh đấy à? Hai bên gia đình thống nhất hết rồi. Bố em nói em yêu anh cơ mà. Nhà em lừa anh, lừa cả nhà anh sao? Bố em lừa anh, không phải em. Em chưa bao giờ yêu anh. Anh mà cứ thế này, thì em còn hận anh nữa đấy. Vừa nói, Diệp Anh vừa đẩy Thành Nam khỏi người mình. Nhưng sức cô không lại được sức của anh ta. Mặt mũi đỏ bừng, cô cắn răng vào môi, mắt quắc lên nhìn anh ta gắt. Buông tôi ra, anh đang vi phạm luật đấy. Pháp luật nào ở đây? Đêm nay em phải là vợ của anh. Thành Nam bế bổng Diệp Anh lên tay, ném cô trở lại giường, lừ lừ tiến lại gần cô. Nhìn khuôn mặt mê man anh ta chiếu về cô, hai mắt anh ta đỏ vằn dục vọng, toàn thân cô lạnh toát, trái tim đập thình thịch, đầu lắc lắc, hai mắt mở to sợ hãi, cô run rẩy van xin. Anh Nam, đừng làm thế. Em luôn tôn trọng anh và tôn trọng gia đình anh. Tình yêu đâu thể cưỡng cầu, anh hãy dừng lại đi. Thành Nam như kẻ điên không thể đối thoại trong cơn mê tình. Anh ta lao đến ôm chặt lấy Diệp Anh, bàn tay lớn tóm lấy cổ áo nhung mềm của cô xé toạc ra. Diệp Anh tím tái mặt mũi, trong cơn rối loạn, cô quẫy đạp chân tay bằng toàn bộ sức lực nhưng không sao thoát khỏi Nam được. Bất ngờ, cánh tay cô quẳng qua cốc sữa trên bàn trang điểm, làm cốc sữa rơi choang một tiếng, sàn nhà lập tức loang màu trắng đục cùng những mảnh thủy tinh vỡ tan tành. Tia sáng lóe lên trong óc Diệp Anh, cô cắn phập môi Nam, trong khi hắn đau đến choáng váng, cô dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra rồi bước xuống nền nhà, nhanh chóng nhặt lên tay một mảnh thủy tinh sắc lẹm. Hai mắt Diệp Anh vằn đỏ trong căm hờn, cô đưa mảnh thủy tinh về phía trước đe dọa, hai chân run rẩy lùi lại phía sau, lắc đầu ghê sợ gằn giọng. Đừng có đến đây, tôi cấm anh bước đến đây. Cô vừa lắc đầu dọa dẫm, vừa lùi người về phía cửa phòng. Thành Nam sững sờ lau vết máu trên cánh môi vừa bị cắn, cảm giác đau đớn làm anh ta tỉnh táo trở lại khỏi cơn ngông cuồng. Nhìn Diệp Anh trong bộ dạng đáng thương liều chết trước mặt, anh ta vừa xót xa cho cô, vừa nực cười cho bản thân mình. Lâu nay anh ta không thiếu con gái theo đuổi, vậy mà anh ta lại say mê một đứa con gái không yêu anh ta, đến mức mất lý trí, để rồi còn khiến cô gái ấy khốn khổ liều mạng vì mình. Vốn dĩ chỉ muốn thuyết phục Diệp Anh để cô nghe theo, nào ngờ trong cơn tức giận, anh ta quên sạch lý trí, chỉ muốn dùng sức mạnh ép cô để cô phải chịu theo anh khi mọi chuyện đã rồi. Thở hắt ra, Thành Nam giơ tay xin hàng. Nói gì thì nói, anh không thiếu mưu hèn kế bẩn, nhưng đứng trước cô gái mình yêu, anh vẫn mềm lòng. Anh xin lỗi, Diệp Anh. Anh không cố ý, chỉ vì anh yêu em quá mà thôi. Chúng ta cho nhau một cơ hội có được không em? Phan Đức không phù hợp với em, gia đình anh ta hết sức phức tạp, bố mẹ anh ta cũng không thích em, còn cho người bắt bớ em. Anh tin chắc vụ bắt cóc em do bố mẹ anh ta gây ra. Em nghĩ xem, liệu em có sống yên được với cái nhà đó không? Hơn nữa người ta nói cha nào con nấy, anh ta sẽ sớm sa đọa như cha anh ta thôi. Khi ấy em tỉnh ra thì đã muộn rồi. Bố mẹ em nghĩ cho em nên mới giao em cho anh. Em có yêu anh ta thì cũng nên dùng lý trí mà suy nghĩ. Thành Nam dùng mọi lý lẽ trước cái lắc đầu ghê sợ từ Diệp Anh. Cô vẫn giơ mảnh thủy tinh xua đuổi khi anh ta từng bước tiến lại có chút dè chừng. Cô không biết nếu anh ta cứ xông đến, cô có đủ can đảm để cứa lên da thịt anh ta không nữa. Nước mắt lăn dài, cô sụt sịt nói. Tôi chỉ cần anh Đức thôi. Dù có bị ba mẹ anh ấy ghét bỏ cũng được. Đến khi lưng cô chạm đến cửa phòng ngủ, cô lập tức nắm chốt xoay rồi chạy nhanh ra ngoài. Trái tim đập thình thịch, cô mở cửa căn hộ ra, sau đó hai chân trần chạy thục mạng vào cầu thang thoát hiểm. Tầng 7, nơi này không quá cao để cô chạy xuống dưới. Hơn nữa, dường như Thành Nam không đuổi theo cô. Thế nên cô cứ chạy một mạch xuống tầng 1, hai chân mỏi rã rời làm cô loạng choạng. Bất ngờ cô va phải một người đàn ông, anh ta nhìn rất quen. Cô nhớ ra rồi, anh ta là vệ sĩ của Phan Đức. Hôm trước, anh ta còn đưa thư của cô ả biện chuyện kia cho cô. Trái tim đập như bay vì mừng rỡ, cô lắp bắp khi anh ta đỡ cô dậy. Chị dâu, chị không sao chứ? Anh, sao anh lại ở đây? Khải nhanh chóng hiểu chuyện, chắc hẳn cô gái này chạy trốn khỏi gã Nam nên mới trong bộ dạng hớt hải. Ban nãy Khải nhắn Nam đòi nốt phần tiền, Nam đã nhắn gã đến đây gặp gã. Nam không muốn chuyển khoản cho Khải vì sợ bị lộ, nên ngay từ ban đầu anh đã đưa tiền mặt. Lúc này Khải bắt được Diệp Anh, lòng gã mừng như bắt được vàng. Có con át chủ bài này trong tay thì gã còn phải sợ Phan Đức nữa sao? Gã đã định bỏ trốn sau khi lấy tiền từ Nam để tránh bị Phan Đức tìm đến. Nhưng giữ được Diệp Anh trong tay, cơ hội được tha bổng, thậm chí còn được thưởng của gã biến thành cao chót vót. Ăn hay mang dù sao vẫn ngon hơn. Em đuổi theo lũ người bắt cóc chị tìm được đến đây, may quá rồi. Giờ em đưa chị về gặp anh Đức nhé. Diệp Anh mừng đến mức suýt hét lên, cô lập tức bước theo Khải. Cô nhìn đồng hồ ở sảnh tòa nhà chung cư, khẽ thở dài một tiếng. Lúc này đã gần 12 giờ đêm, chắc chắn anh lo cho cô lắm. Anh cho tôi mượn điện thoại, để tôi gọi báo anh Đức một tiếng được không? Điện thoại em rơi mất trên đường truy đuổi rồi. Thôi, chị cứ về gặp anh ấy rồi nói gì thì nói ạ. Khải đâu ngốc nghếch mà đưa điện thoại ra cho Diệp Anh. Lỡ như cô tò mò xem lịch sử của gọi của gã thì lộ chuyện gã giao dịch với Nam. Diệp Anh ậm ừ chấp nhận theo Khải ra ngoài. Gã đến đây bằng taxi, bắt thẳng từ đó trở lại thành phố. Giờ đến khách sạn Jolie cũng bằng taxi. Gã vẫy một chiếc xe trong đêm tối đang chờ bên ngoài, không dám dùng điện thoại, sợ Diệp Anh phát hiện. Xe đi được một hồi, bất ngờ điện thoại của gã rung lên một nhịp. May mà gã không để chuông, sợ Diệp Anh biết, gã cười cười nói: "Em xuống dưới kia tới cây phát chị ạ, chị chờ em ở đây nhé." Nói xong, gã vỗ vai anh tài xế ngồi trên ghế lái. "Anh lái xe, cho tôi xuống đám cỏ dưới kia một chút." Diệp Anh gật đầu, chiếc áo nhung bị rách trước ngực cô lộn tạm ngược lại lúc chạy trốn khỏi thành Nam. Trong cơn gió đông lạnh giá ùa vào xe qua cánh cửa vừa mở, cô khẽ run lên, hai tay ôm vào người. Đứng sau lùm cây ven đường, Khải cau mày thấy người nhắn đến là Lệ. Tự ví như trai anh hùng gái thuyền quyên, gã và Lệ đã quấn lấy nhau từ lúc nào rồi. "Em nhắn gì anh thế? Lúc này anh không tiện trả lời." "Anh lại đi với con nào quên con Lệ này rồi à? Sao bảo đêm nay xong việc thì đến với người ta, làm người ta chờ mãi đây này." Âm giọng nũng nịu của Lệ vang lên bên tai, làm tim Khải mềm như bún, gã cười cười xoa dịu. "Anh làm gì có ai, mà em nghĩ xem, còn ai hơn được em nữa chứ?" Thời gian qua, Lệ vẫn vất vưởng ở các tụ điểm ăn chơi quanh thành phố. Do Khải tung tin Lệ về quê, nên hướng truy đuổi của Phan Đức hoàn toàn sai, thành ra Lệ vẫn nhởn nhơ bán thân kiếm tiền ở thành phố. Nghĩ lại vẫn cay, lẽ ra Lệ vẫn là con hàng ngon nhất ở Nhật Nguyệt, với danh xưng gái gọi cao cấp, tiền tiêu không phải nghĩ. Vậy mà vì đâm đầu vào yêu Phan Đức, mà giờ cô thành gái làng chơi rẻ rách, trốn chui trốn lủi. Rít một ngụm thuốc, cô khàn giọng hỏi. Dẫu sao gã Khải cũng có vẻ thật lòng với cô. Tuy gã vừa xấu vừa bẩn, nhưng được cái to cao khỏe mạnh, lại có bao nhiêu tiền cho cô hết bấy nhiêu. "Anh đang ở đâu thế? Bao giờ đến với em được?" "Anh chưa biết. Giờ đem con bé kia về cho thằng Đức lĩnh thưởng cái đã." Lệ trợn tròn mắt. "Con bé kia, Khải nói đến Diệp Anh sao?" Đứa con gái đó là nỗi đau, là vết ung nhọt trong lòng Lệ. Chỉ cần nghĩ đến cô ta thôi là Lệ đau như có dao cứa vào lòng. Thậm chí Lệ còn coi Diệp Anh là mọi nguồn cơn đau khổ của mình. Lúc này chẳng phải cơ hội xóa đi vết ung nhọt đó đã đến rồi hay sao? Lệ nhếch nhẹ khóe miệng nói. "Chị dâu Diệp Anh của anh đấy hả?" "Ừ, lằng nhằng thế nào anh lại tóm được nó?" "Có thể giao chị ta cho em được không?" "Em giữ nó làm gì? Giờ em lo trốn thằng Đức cho kỹ vào. Anh giao xong nó rồi sẽ đến với em. Nói chung, anh cứ chém gió là anh khốn khổ thế nào mới giành được nó từ tay thằng Nam là thằng Đức sẽ cho qua thôi. Vì người nó yêu ở trong tay nó rồi, hiểu chưa?" Người yêu của Phan Đức, Lệ chua xót đến xót xa khi nghĩ đến hình ảnh Diệp Anh trong vòng tay của Phan Đức. Phan Đức là kẻ mà Lệ không thể nào với tới. Lòng cô vẫn cứ say mê, không sao buông bỏ được, dù anh ta lạnh lùng, khinh bỉ đến hận thù cô như thế nào. "Chị ta nợ em muốn đòi một chút thôi. Anh có yêu em không hả Khải?" Khải áy náy, anh ta không muốn giao Diệp Anh cho Lệ, nhưng lại không muốn mất lòng Lệ, thế nên ngập ngừng không trả lời. Lệ sốt ruột hỏi. "Sao? Anh trả lời cho em biết đi, không lại mất thời gian của nhau." "Tất nhiên là anh yêu em, nhưng việc này nguy hiểm lắm. Anh không dám chọc tiếp vào ổ kiến lửa đâu." "Sợ gì? Giao chị ta cho em, rồi hai đứa mình ôm nhau bỏ sang Campuchia, không mà tìm bằng rời." Khải nghe Lệ vẽ con đường bỏ trốn bên nhau nghe cũng thuận tai. Được bên người đẹp thì ở đâu gã cũng thích. Gã tặc lưỡi một cái gật đầu đáp. "Được rồi, anh giao hết cả cái mạng này cho em đấy nhé. Từ sau đừng có hỏi anh có yêu em không nữa, nghe mãi điếc hết cả tai." "Em yêu anh nhất. Anh đến địa chỉ 154 phố Y đi, em chờ ở đó." Lệ ngắt máy, đôi mắt lạnh băng đanh lại, bình tĩnh chờ đợi con mồi. Khinh con này là gái á? Tiểu thư danh giá đài cát, tránh xa trốn bụi trần ư? Lệ hừ nhạt một tiếng, khóe môi nhếch lên, ném điếu thuốc xuống chân, rồi dùng mũi giày xóa đi đốm đỏ giữa màn đêm tĩnh mịch. Diệp Anh cắn môi chờ đợi. Lúc nãy vừa lên xe, cô đã mở lời mượn điện thoại của anh tài xế, nhưng thái độ của anh ta không thiện chí, giả vờ không nghe thấy. Còn Khải thì khuyên cô không cần gọi, xe đi một lát là tới, thành ra cô cũng thôi. Lúc này Khải trở lại xe, chiếc xe tiếp tục hành trình. "Anh đưa chúng tôi đến 154 phố Y. Khải lên tiếng, anh lái xe đáp một tiếng ok, bật xi nhan rẽ trái. Diệp Anh nhớ mang máng con phố có khách sạn Jolie không mang tên như vậy. Cô lập tức hỏi. "Sao lại đến phố Y làm gì?" "Em có chút việc cũng tiện đường thôi ạ. Qua đó một lát rồi chúng ta đến khách sạn Jolie sau nha chị." "Thôi, anh Đức đang chờ, hay tôi bắt taxi khác?" "Giờ này làm gì còn taxi khác đâu chị, chịu khó một lát đi chị." Diệp Anh dứt khoát không chịu. Cô nghe nói phố Y nổi tiếng với nhiều tệ nạn, cảm thấy không an toàn, cô nói to. "Anh tài xế, cho tôi xuống xe. Lời vừa dứt, Khải đã lạnh giọng, khẩu súng gã giữ trong người lập tức chặn thái dương của cô. Cầm mồm. Anh tài xế nhìn khẩu súng đen ngòm qua gương chiếu hậu, hồn vía lập tức lên mây, hai chân bùn rùn muốn tè ra quần. Bàn nãy anh định về sớm với vợ con cho ấm, nhưng nghĩ thế nào lại quyết định kiếm thêm một quốc đêm. Nhìn hai kẻ thất thểu ăn xương vẫy xe, anh đã nơm nớp lo sợ. Giờ thì hay rồi. Phía sau anh ta, Khải gằn giọng. Việc của mày là lái xe thì cứ lái xe đi. Tao không thèm cướp giật gì của mày đâu. Tập trung lái xe. Đừng quên khẩu súng này có thể dí vào cổ mày bất cứ lúc nào. Chiếc xe tiếp tục phóng đi trong ánh đèn hiu hắt. Qua vài con đường đèn đã tắt ngấm. Diệp Anh ngồi im như pho tượng cẩm thạch. Thái dương nơi khẩu súng dí vào liên tục giật giật. Mồ hôi cô vã ra lấm tấm trên trán trên mũi. Tối nay quả thực là một buổi tối kinh hoàng. Dường như mọi con đường đều dẫn cô đến địa ngục. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Chẳng biết gã này muốn làm gì, nhưng linh tính mách bảo cô con đường hắn dẫn cô đến là tận cùng bẩn thỉu nhơ nhớp. Cô nhỏ giọng thuyết phục gã. Anh đưa tôi đến phố Y để làm gì? Nếu muốn bán tôi thì anh cho tôi xin một cái giá. Tôi sẽ gửi anh gấp hai lần như thế, để cảm ơn mà không cần ý kiến gì hết. Tôi hiểu anh cần tiền, ai chẳng cần tiền phải không? Cầm. Muốn chết sao? Gã lại dí thẳng họng súng lạnh toát vào da thịt cô dọa dẫm. Tình thế này cô không biết phải làm sao. Nhưng nếu gã muốn giết cô thì hẳn đã giết rồi. Có lẽ gã muốn bán sống cô. Cô quắc mắt nhìn gã căm hờn, dùng toàn bộ sức lực gạt khẩu súng khỏi tay gã. Quả nhiên Khải không hề bóp cò. Mục tiêu của gã là giao sống cô cho Lệ. Diệp Anh chưa mừng được bao lâu thì một lực tay vào gáy gã đã khiến cô ngất lịm. Kẻ võ công đầy mình như Khải phải khổ luyện rất nhiều năm mới được thuê làm vệ sĩ cho Phan Đức. Việc này không có gì là lạ. Khẩu súng nhanh chóng được dí vào cổ người tài xế. Anh ta biết việc của anh ta là lái xe. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình, anh ta không có bất cứ động thái nào khác. Chuyện đêm nay, mày báo cảnh sát thì chắc chắn vợ con mày phải chết. Tao đã nhớ biển số xe cùng bản mặt của mày. Chuyện của tao không liên quan đến mày. Khôn hồn thì câm mõm lại. Vâng vâng, anh yên tâm, tôi biết rồi ạ. Chiếc taxi hết khách phóng như bay thoát khỏi hung thần. Khải vác Diệp Anh lên vai, vội vã bước vào con hẻm bẩn thỉu nhếch nhác. Bấm chuông cửa một căn nhà hai tầng là nơi gã thuê tạm cho Lệ trú ngụ. Lệ đanh mặt bước ra, lướt qua hai kẻ trước mặt rồi nhanh chóng kéo vào trong. Lệ lạnh giọng hỏi. Không ai thấy chứ? Ở đây thì ai quan tâm, có thấy cũng nghĩ nó say. Anh cũng giỏi đấy. Lệ nhếch miệng khen ngợi, đỡ Diệp Anh khỏi lưng Khải, hất cô ra nền nhà đầy tàn nhẫn. Khải có chút thương hoa tiếc ngọc, định nâng Diệp Anh lên giường. Lệ ngăn lại, quắc mắt nhìn gã nói. Để nó cho em xử lý đi, anh cứ vào trong tắm rửa đi. Em định làm gì với nó? Anh nghĩ nó có được giá không? Em thật là, có nhất thiết phải bán nó không? Cớm sờ gáy thì tội to đấy. Không liên quan đến anh. Được rồi, người anh hôi như cú rồi ấy. Vào trong kia tắm đi, nhanh. Vừa nói, Lệ vừa cong mắt cười, đôi tay mềm mại vuốt ve má Khải rồi đẩy gã về phía nhà tắm. Khải còn áy náy ngoảnh lại nhìn Diệp Anh, nhưng cuối cùng gã thở dài một hơi quay đầu bước thẳng. Lệ nhanh chóng gọi điện cho tay má mì chuyên chăn dắt gái ở vùng này. Má Dung, em có hàng mới cho má này, đẹp như hoa hậu nhá. Dung là đàn ông, nhưng gã thích được gọi là má cho hợp nghề nghiệp của gã. Hai mắt sáng lên, gã cảnh giác hỏi. Ở đâu ra? Con này là người quen của em. Nó nợ em mà đếch trả được, nên em bán nó cho nó biết mặt. Bắt ép à? Tao ngại mấy đứa thế lắm. Thì giá rẻ cho má, cho nó biết thế nào là chơi con Lệ này. Nghe đến hàng đẹp giá rẻ thì Dung có ghét việc bắt ép kẻ khác thế nào cũng bất chấp hết. Gã hành nghề đã 10 năm nay, bao nhiêu gái để qua tay gã, đầy con ban đầu khóc lóc van xin thảm thiết, nhưng rồi cũng ngoan tất. Gã hất hàm hỏi. Hàng ở đâu? Đang ở nhà em, má qua mà vác nó về. Nó bị chồng em đánh ngất nằm một đống ở đây này. Hai tiếng chồng em, Lệ cố ý nói to để Khải nghe được. Sướng dần dần trong lòng, gã cố gắng tắm tát cho sạch để còn được ôm người đẹp lên giường. Dung lập tức gọi hai tay đệ tử cao to đi đón hàng, chẳng bao lâu đã đến trước cửa nhà Lệ. Bước vào nhà, gã Dung nhìn qua Diệp Anh hài lòng hỏi Lệ. Nó tên gì? Quê ở đâu? Nó tên là Diệp Anh, cùng xóm em ở quê, ra đây vay tiền em cả năm nay mà đếch chịu làm ăn gì. Lại còn ngáo đá học đòi, tưởng mình là tiểu thư nhà giàu cơ. Em lấy má 2 triệu thôi, chỗ má con với nhau. Bao tuổi? Lệ chẳng biết Diệp Anh bao nhiêu tuổi, cô bịa cho dễ bán. 22. Còn Trinh không? Em chịu, má kiểm tra thì biết. Dung gật đầu, số tiền con Lệ đòi chỉ là cái móng tay. Gã chẳng xét nét, coi như gặp may, phất tay để hai gã đệ tử dán băng dính lên miệng Diệp Anh. Chúng trói người rồi cõng cô ra xe. Cô bị bọn chúng đưa vào một căn nhà 3 tầng cùng phố Y. Cảm thấy có bàn tay chạm vào thân dưới, Diệp Anh lập tức choàng tỉnh, lùi người về phía sau. Đây là đâu? Cô ngơ ngác nhìn lũ người hung ác trước mặt. Hành động ban nãy của chúng đã cho cô hiểu câu trả lời. Miệng của cô còn bị băng dính bịt chặt, tay vẫn bị trói quặt sau lưng. Cô chỉ tóc tai xóa sượi, hai mắt đỏ vằn căm hờn nhìn bọn chúng. Vẫn còn, đẹp thế này mà còn, quả là hàng hiếm. Dung gật gù hài lòng, gã nhỏ giọng thuyết phục. Con Lệ bán em cho má rồi, thích ăn chơi thì vào đây là hợp lắm. Giờ em là người của má, ngoan thì có thưởng, mà hư thì ăn đòn nghe chưa? Diệp Anh lắc lắc đầu, đôi mắt long lanh nhòa đi. Lệ, Lệ là ai? Diệp Anh còn không biết cả tên của Lệ, cô chỉ biết có kẻ đã dồn ép cô vào hoàn cảnh này. Gã Dung hất hàm, để gã tay sai bóc băng dính trên miệng Diệp Anh. Được tự do, Diệp Anh lập tức van xin. Tôi xin các anh, tôi bị bắt cóc, bọn bắt cóc bán tôi đi. Tôi là con gái giám đốc công ty Thành Vinh, các anh thả tôi ra, gia đình tôi sẽ hậu tạ các anh. Cả đám cười phá lên, giơ điện thoại ra trước mặt Diệp Anh. Đâu nhỉ? Internet đây, em nói thông tin về em xem nào. Diệp Anh ngỡ ngàng thất vọng, cô đã giấu mọi thông tin về mình trên mạng, chính điều này dẫn đến việc Phan Đức lúc trước khó tìm kiếm cô. Ngáo đá thì nói mẹ đi cho nhanh, vào đây rồi chăm chỉ làm ăn, còn có tiền mà chơi. Không, các anh đến địa chỉ 138 phố Z, hỏi Trần Diệp Anh đó là nhà tôi, bố mẹ tôi sẽ chuộc tôi về. Lũ người này quan trọng là tiền, bọn chúng vốn chẳng coi pháp luật ra gì, đã mất tiền với Lệ, chúng còn nhìn ra được một tương lai đầy triển vọng ở Diệp Anh, nên còn lâu mới thả cô. Dù cô có đúng là đại tiểu thư Trần Diệp Anh đi chăng nữa, lâu nay bọn chúng trốn tránh pháp luật đã quen, giờ giao nộp Diệp Anh chẳng há chúng lại ông tôi ở bụi này, cứ coi như nó ngáo đá là xong tất. Diệp Anh cảm thấy gia đình cô không đủ thuyết phục, đành nói đến Phan Đức. Người yêu tôi là Phan Đức, tổng giám đốc Sơn Hải, con trai ông Phan Hùng. Các người biết Sơn Hải phải không? Nghe đến thế bọn chúng nhìn nhau hai mắt sáng rỡ. Càng nói con nhỏ này càng chứng tỏ nó ngáo. Lão Phan Hùng của Sơn Hải là khách quen của bọn này, vẫn dắt mối nhưng chẳng lạ gì. Con trai lão thì có vác cái đẹp đến trước mặt hắn còn co giò chạy. Người yêu, đúng là con điên. Mày bị hoang tưởng nặng rồi. Diệp Anh gào lên trước điệu bộ coi thường của chúng. Các người thả tôi ra, Phan Đức biết chuyện sẽ không tha cho các người đâu. Cảnh sát cũng sẽ không tha cho các người. Một bạt tai của gã tay sai giáng xuống má Diệp Anh, làm cô ngã vật ra giường. Một bên má tím lại, khóe miệng dì máu tanh nồng. Diệp Anh thẫn thờ tuyệt vọng, như chẳng còn sức lực. Mọi lời nói của cô đều vô nghĩa. Bọn chúng quyết tâm biến cô thành gái làng chơi. Mày nhẹ tay chứ, hỏng hết cả hàng của tao. Em thay má dạy dỗ nó một chút thôi mà. Chuyện dạy là của tao, con này còn nên sẽ được giá lắm. Liệu liệu mà chăm cho nó. Cả Dung nheo mắt nhìn Diệp Anh lắc nhẹ đầu ra lệnh. Bịt mắt bịt miệng nó lại, sáng sớm đưa nó đi. Nơi này không an toàn giữ nó được đâu, cũng không được giá. Diệp Anh dùng mình, lắc lắc đầu không chịu. Nhưng cô chẳng thể chống lại những bàn tay quỷ dữ, chỉ có thể chấp nhận chìm trong bóng tối. Bóng tối trước mắt cô, hay cả màn đêm trực chờ cô sẵn ở ngày mai. Cô tuyệt vọng đến ngã quỵ, trong đầu gào thét tên anh. Phan Đức, anh ở đâu? Sao anh không đến cứu em? Em sợ lắm, sợ đến cùng cực. Nước mắt cô rơi ướt má, hàng mi dài làm ướt đẫm chiếc khăn đen bịt mắt. Cô cứ vậy gào thét trong câm lặng, cơ thể run rẩy co tròn. Hãy bình luận câu nói mà bạn yêu thích nhất trong chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 3.